Bắc Thương Thiên Cung còn chưa khai mở sao? Vân Sương Nhi mở to mắt, chớp chớp hỏi, công tử nhà ngươi là người phương nào? Tần Dương nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói, đó là ngày xưa Cửu U Đại Đế. Tần Dương xoa bóp khuôn mặt Vân Sương Nhi, cười nói, cái đó không phải tốt rồi sao? Thế gian này, có ta không thể đi, chỗ nào không thể đến? Tần Dương cười ha hả một tiếng, trước khi rời khỏi sảnh, suốt đêm không nói chuyện. Đến ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương cùng bốn người ly khai Thương Vân Thành, trong một gian biệt viện tại Thương Vân Thành, Kim Chính Thiên hơi sững sờ, nói, ly khai, hiện nay Bắc Thương Thiên Cung vừa xuất thế, bảy đại thứ trung tâm đại lục cùng các cường giả tạo hóa huyền kỳ đều không nghĩ ra biện pháp khai mở Bắc Thương Thiên Cung. Bọn họ hiện tại ly khai đi làm gì, thuộc hạ không biết, có mấy người, chỉ có bốn người bọn họ. Kim Chính Thiên vất tay một cái, người kia liền lui xuống, trong phòng, mấy người đều nhíu mày không ngớt. Kim tộc trưởng, thiếu niên kia là thiên vị cảnh sơ kỳ, hai nữ tử là địa vị cảnh sơ kỳ, còn người lãnh đạo kia, tu vi ra sao thì không biết, nhưng tuyệt đối không cao hơn địa vị cảnh. Hà Thanh Nguyên chắp tay nói, Hà tộc trưởng, không thể sơ suất. Kim Chính Thiên lần nữa nói, hôm qua người này cùng chúng ta kết thù kết oán, hôm nay lại vô thanh vô tức ly khai Thương Vân Thành. Nói không chừng đây chính là cố ý. Hơn nữa người này nói đến từ Cửu U Đại Lục, chưa chắc đã là thật. Đây đúng là một cơ hội. Hà Thanh Nguyên lại nói, đúng vậy, đây là một cơ hội để giết chết Tần Dương cùng ba người của hắn. Hôm qua, bất kể là Hà Thanh Nguyên hay Kim Chính Thiên đều đã ném đi một cách liều lĩnh. Nếu như nuốt trôi lời này, khi Bắc Thương Thiên Cung khai mở, ai còn có thể để mắt đến bọn họ ở Hà Bá Đại Lục và Kim Phong Đại Lục? Lúc này, Kim Chính Thiên đập bàn, từ tốn nói, vậy thì, Hà tộc trưởng, ngươi dẫn dắt những gia tộc kỳ cao thủ, ta cùng ngươi đi vào, còn Thạch Cảm Đương, ta sẽ xử lý, ngươi hãy giết chết Tần Dương cùng ba người kia, yên tâm, ta không có bất luận cái gì trí bảo từ mấy người này. Được, Hà Thanh Nguyên trầm tư một chút, rồi mở miệng nói. Kim Chính Thiên biết rằng, Hà Thanh Nguyên muốn hắn xuất đầu, nhưng bối cảnh của Tần Dương vẫn còn chưa rõ, tùy tiện hành động không phải là chuyện tốt. Hà Thanh Nguyên cũng hiểu, Kim Chính Thiên không muốn vì hắn mà ra mặt, quan hệ giữa Kim gia và Hà gia không phải là nông cạn, nhưng người chết hôm qua chính là người của Hà gia. Hôm nay hắn tìm đến Kim Chính Thiên, chỉ mong Kim Chính Thiên có thể ngăn cản Thạch Cảm Đường, tên thiên vị cảnh kia, còn Tần Dương và ba người chắc chắn phải chết, đã như vậy, tình hình rất khẩn cấp. Chúng ta đi thôi, Kim Chính Thiên nói với Hà Thanh Nguyên, lập tức dẫn người rời khỏi phủ đệ, hướng Thương Vân Thành mà đi. Lúc này, Tần Dương cùng bốn người đang ngự không mà đi, hướng về phía Nam Thương Vân Thành. Nam Thương Vân Thành vốn là một vùng bình nguyên, cây cỏ sum suê. Nhưng hiện nay, nơi cây cỏ mọc rậm rạp, một ít cung điện với những góc cạnh lộ ra ánh sáng kim bích huy hoàng, người thường nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ hãi mà chạy xa. Thế nhưng vẫn còn một ít vũ giả ở đây điều tra. Nhìn kỹ, phía trước trăm khoảnh rừng cỏ, ánh kim lấp lánh khắp nơi. Đây chính là Bắc Thương Thiên Cung sao? Vân Sương Nhi không nhịn được chép miệng, thật tuyệt diệu. Hơn nữa, chỉ có một phần nhỏ nhất của cung điện lộ ra. Toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung, phần lớn vẫn bị vùi lấp dưới đất. Lúc này, chẳng ai dám đào móc bốn phía thổ địa. Bắc Thương Thiên Cung từng là nơi y danh hiển hách của Bắc Thương Đế Quân. Năm đó, Bắc Thương Đế Quân là nhân vật truyền thuyết, được lưu danh ở trung tâm đại lục Thương Lan. Như vậy một bậc đại năng, làm sao lại để lại cung điện đơn giản như vậy? Nếu không cẩn thận, đào móc thổ địa, có thể sẽ kích động cơ quan nào đó. Lúc ấy chết cũng không biết vì sao. Đồng thời, trong lần này, bảy đại thế lực từ trung tâm đại lục, những cao cường vũ giả đều đích thân tới đây. Bọn họ so với bất kỳ ai, cũng muốn mở ra Bắc Thương Thiên Cung. Những cường giả kia đều đang tìm cách để làm điều đó. Bốn người dọc theo lối ra của cung điện chạy một vòng, đến phía bắc thì dừng lại, dài rộng trăm dặm. Đây chính là Bắc Thương Thiên Cung sao? Diệp Tử Khánh lúc này cũng phải kinh hãi. Kiến trúc với diện tích lớn như vậy thật sự là hùng vĩ. Trên thực tế, diện tích còn lớn hơn nữa. Tần Dương không màng danh lợi nói, đây chỉ là dáng vẻ của chính cung mà thôi. Giống như loại di tích này, chính cung thông thường đều cao hơn thiên điện không ít, thực tế thì thiên điện lại nhiều hơn chính cung, Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi kinh ngạc vô cùng. Thiên điện nhiều hơn sao? Bắc Thương Thiên Cung quả thật rất lớn, chúng ta hôm nay hãy vào thiên điện xem thử. Tần Dương cười nói, Bắc Thương Thiên Cung đã chôn vùi ở dưới đất mấy vạn năm, không có lý do gì đột nhiên xuất hiện, chúng ta phải thăm dò kỹ lưỡng, miễn cho vào bên trong rồi không ra được thì thật phiền phức. Công tử không thể xuất hiện sao? Ta đương nhiên có cách, Tần Dương tiếp tục nói. Chỉ là cung điện này vừa xuất hiện thì có nghĩa là có chuyện xảy ra. Đến lúc đó, trên trăm đại lục cao thủ đều tiến vào, có thể dẫn động một số cơ quan. Nếu chẳng may biến thành tử địa, vậy thật phiền phức. Bắc Thương đế quân lão già kia đúng là đầu óc hẹp hòi. Lời vừa dứt, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại sửng sốt. Công tử quen biết Bắc Thương đế quân sao? Ta tới đây làm khách. Lão già hỏa đó tâm địa hẹp hòi, ta muốn mượn Bắc Thương kính nhìn, hắn cũng không cho. Tần Dương bĩu môi nói, Bắc Thương kính cũng không phải do hắn luyện chế, mỗi ngày hắn đều đắc ý cái gì, giờ thì hay rồi, người chết Bắc Thương kính cũng không mang đi. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, Bắc Thương đế quân ít nhất cũng phải là siêu việt tạo hóa huyền kỳ chứ, sao lại chết được? Tần Dương lại nói, thực ra đến tam vị chi cảnh, vũ giả thọ nguyên chỉ khoảng một vạn năm, đó là một cái khe, đến tạo hóa cảnh tuổi thọ chỉ tăng thêm ngàn năm mà thôi. Cứ thế mà suy ra, trừ phi là thành tựu thánh nhân, tuổi thọ sẽ có một bước đột phá lớn. Nói đến chỗ này, Diệp Tử Khanh lại không hiểu, nói như vậy Thạch Cảm Đương chẳng phải sớm đã đáng chết? Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương trợn tròn hai mắt. Diệp Tử Khanh nói hắn sớm đáng chết, nếu không phải bây giờ thấy Cốc Tân Nguyệt cùng tỷ nữ nhanh chóng biến hóa thành sư nương, lo lắng rằng một thiên hạ này cũng sẽ thành sư nương, ta nhất định sẽ hành hung ngươi một trận. Thạch Cảm Đương dầu dĩ nói, ai, hắn cũng không dám chạm vào nữ nhân bên người Tần Dương. Nghe thấy lời này, Diệp Tử Khanh mặt cười ửng đỏ, liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương là bị thiên đế các nhân sinh đẩy xuống, không chết mới lạ, đám người thiên đế kia thủ đoạn ta thấy rất nhiều, không phải tiểu thạch đầu cũng sớm đã chết. Tần Dương tiếp tục nói, vũ giả thọ nguyên cuối cùng cũng có hạn độ, nhưng trong đại thiên thế giới, hàng vạn hàng nghìn đại lục, có chuyện kỳ quái gì mà không xảy ra, tạp huyết cũng có thể kéo dài tuổi thọ, phong ấn chính mình, tất cả mọi người đều có biện pháp. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi chớp mắt to, ngây thơ nói, đúng vậy, công tử cũng có thể truyền thế trọng sinh mà. Tần Dương hơi sững sờ, vỗ nhẹ vào đầu Vân Sương Nhi, kỳ thực ngoại trừ việc này ra, kéo dài tuổi thọ chưa chắc là không thể, chuyện này không phải tuyệt đối. Thạch Cảm Đương lập tức nói, đúng vậy, tiểu tử Thanh Vân kia nhất định không sống quá 90.000 năm, hiện tại hắn sống rất tốt, các người cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Thạch Cảm Đương giả vờ thần bí. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ngay lập tức tò mò nhìn Thạch Cảm Đương, hắc hắc. Thạch Cảm Đương cũng không để ý, thảo nào sư tôn mỗi ngày lại trêu ghẹo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, chính mình thử xem, quả thật rất thú vị. Tần Dương cười nói, Thanh Vân không giống thường nhân, cũng không đơn giản, đến lúc đó gặp hắn, các người sẽ biết. Thạch Cảm Đương bĩu môi, ta cũng không đơn giản. Tần Dương không nhìn thẳng vào Thạch Cảm Đương, bốn người hạ thân xuống, tiến đến góc đỉnh ở phía bắc thiên cung, quan sát kỹ lưỡng. Tần Dương đi tới đi lui, không ngừng tìm hiểu. Tử Khanh, Sương Nhi, sau một lúc, Tần Dương lên tiếng, trong tay hắn xuất hiện bốn chuôi lá cờ nhỏ, hắn dặn dò, các ngươi hãy cắm bốn chuôi lá cờ nhỏ này quanh ta, theo bốn phương đông, tây, nam, bắc. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không hỏi nhiều, lập tức bắt tay vào hành động, bốn lá cờ nhỏ được cắm ở khoảng 100 mét xung quanh. Tần Dương gật đầu, nói, tiếp theo, hãy xem kỹ, bốn người lúc này đứng chung một chỗ. Tần Dương dùng chân làm trụ, bốn bóng người bị vây quanh trong một vòng tròn. Chẳng bao lâu, những lá cờ nhỏ tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Thân ảnh bốn người đột ngột biến mất. Sau một khắc, bốn bóng người xuất hiện ở một gian thiên điện bên ngoài. Chuyện này, trong chốc lát, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không khỏi kinh ngạc. Không gian chuyển hoán, không phải không gian chuyển hoán, chỉ là thuấn di chi pháp. Tần Dương thản nhiên nói, nơi này chính là bên trong Bắc Thương Thiên Cung, chỉ là một tòa thiên điện, chúng ta hãy tiến vào, xem rõ mọi ngành, Tần Dương vừa nói, đứng trước cửa điện. Đại điện có tường cao hơn 3 thước, hai bên lan ra kéo dài hàng trăm thước, ánh sáng kim quang tỏa ra 4 phía. Trên cửa điện có 3 chữ to, Nhạc Hiên Điện. Tần Dương nhìn 3 chữ ấy, thuận miệng nói, Nhạc Hiên Điện. Vân Sương Nhi tiến tới trước cửa, đẩy cửa, nhưng cửa điện không hề sứt mẻ, không phải mở như vậy. Tần Dương cười nói, ta nói cho các ngươi biết, Bắc Thương Đế Quân keo kiệt lắm, chết cái Bắc Thương Thiên Cung này, hắn cũng không dám phá hủy, chỉ có thể chôn ở dưới đất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, không giống tầm thường. Cái Nhạc Hiên Điện này chắc là nơi Bắc Thương Đế Quân tọa hạ đệ tử Thiên Điện. Cái này mở như thế nào? Vân Sương Nhi nghi ngờ hỏi. Người thối lui. Tần Dương lúc này cười nói, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đương đều lui lại. Tần Dương tiến tới cửa đại điện, nhìn cánh cửa đồng sắc lớn, mỉm cười, Bắc Thương Đế Quân, thiên hạ vô song. Ông, lời của Tần Dương vừa dứt, cửa điện liền phát ra âm thanh ầm ầm, dần dần mở ra. Mở, Vân Sương Nhi kích động không thôi, vừa rồi nàng chỉ thử xem, nhưng căn bản không mở được. Giờ thì mở rồi, Thạch Cảm Đương không nói gì. Bắc Thương Đế Quân, tự luyến như vậy sao? Vẫn là Bắc Thương Đế Quân, thiên hạ vô song. Tần Dương cũng không để tâm đến những lời ấy, chỉ cười và nói, vào đi. Mấy người cất bước tiến vào trong đại điện. Vừa nhìn thấy, hắn thấy một tòa đình viện dài 100 mét, rộng 50 mét. Ở giữa đình viện là một mảnh ao nước, hai bên ao có 2 tảng đá vụn phô bày ra. Đi qua 2 bên đường, hắn mới có thể tiến vào trong chính sảnh. Kiến trúc thật ra không tệ a, Thạch Cảm Đương đánh giá. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn 2 tảng đá vụn rồi bước ra phía trước. Đột nhiên, 2 bóng người bước vào con đường đá vụn, thân thể liền cứng đờ. Công tử, thật tốt. Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Quên nói với các ngươi. Tần Dương cười nói, Bắc Thương Đế Quân tính tình cổ quái. Mỗi một vị đệ tử trong cung điện đều có lưỡng đạo âm dương đạo. Âm dương đạo, âm dương đạo, rèn luyện âm dương, đối với vũ giả có tác dụng cực kỳ lớn. Hai người đều là địa vị cảnh sơ kỳ, ngưng tụ linh khí, tập hợp thành biển, vốn có khí tràng cường đại. Ở nơi này, âm dương đạo sẽ tôi luyện, có hiệu quả áp chế cực lớn đối với linh khí của các ngươi. Tần Dương cười cười, cất bước đi ra, đi trên âm dương đạo, linh khí trong cơ thể hắn không bị khống chế mà trầm xuống. Lúc này, linh khí nguyên bản tụ tập quanh thân, hắn đang không ngừng hướng xuống dưới khuếch tán, giống như một đoạn gậy trúc, vốn đã đầy đủ khí thể. Nhưng bây giờ, khí thể bị áp xuống, đọng lại cùng một chỗ, biến thành trạng thái dịch chuyển. Hắn không nói nhiều, chỉ hấp thu linh khí xung quanh, dần dần. Những linh khí ấy tiếp tục tưới vào trong cơ thể hắn, không ngừng, linh khí trong cơ thể Tần Dương bị áp chế ngày càng mạnh, mà hắn lại hấp thu linh khí với tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng bao lâu, khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh cao, nhân vị cảnh hậu kỳ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều kinh ngạc, hắn lại thăng tiến, đừng phân tâm. Tần Dương quát nhẹ, áp chế linh khí trong cơ thể các ngươi, lợi dụng cơ hội này để hấp thu linh khí, giúp cho cảnh giới trở nên vững chắc hơn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vội vàng ngừng nói, toàn tâm thể nghiệm. Không ngờ Bắc Thương Thiên Cung trong thiên điện này lại có nhiều đạo lý như vậy. Quả thật Bắc Thương Thiên Cung không phải tầm thường. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này rũ khuôn mặt. 3 người Tần Dương đi vào âm dương đạo đều cảm thấy áp chế, nhờ linh khí bị áp chế mà tưới rửa thân thể, nhưng hắn thì không cảm nhận được gì. Ta, có thể là ngươi thiên phú quá kém. Tần Dương phất tay, đi thẳng qua âm dương đạo mà không nói thêm. Thạch Cảm Đương vẻ mặt không thể tin, lắc đầu nói, ta thiên phú kém, đùa gì thế. Lập tức, theo Tần Dương tiến vào bên trong chánh điện. Chính điện nhìn có vẻ không lớn, khoảng 100 bình tả hữu. Bên trong điện, không có bàn ghế. Chỉ có ở giữa, một tòa đỉnh lô đang lẳng lặng chữ định. Đỉnh lô có màu xanh đồng nhạt, cao hơn nửa người, rộng nửa thước, dài khoảng 1 mét. Trên tay đỉnh có chút hắc sắc nhàn nhạt. Sư tôn, đây là huyền khí a? Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói. Trong thiên điện lại có huyền khí, đan đỉnh. Tần Dương gật đầu nói, hư nhĩ huyền đỉnh, hư nhĩ huyền đỉnh. Thạch Cảm Đương kinh ngạc hỏi, thiệt hay giả? Ta nhớ rằng sư tôn năm đó đã nói, muốn cho Thành Vân luyện chế 1 viên huyền đan, mượn cái hư nhĩ huyền đỉnh này của Bắc Thương Đế Quân, hắn đều không tiếc. Bây giờ không phải là chúng ta sao? Tần Dương khẽ cười nói. Thạch Cảm Đường cười, hắc hắc nói, đúng, đúng, đúng. Vừa nói, hắn liền tiến tới ôm đỉnh, không muốn chết thì đừng nhúc nhích. Tần Dương đột nhiên nói, cái Hưu Nhĩ Huyền đỉnh này không phải dễ cầm như vậy. Vậy làm sao cầm? Oanh! Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên trong đình viện vang lên một tiếng ầm, hai đạo tiếng kêu vang lên. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này thân ảnh lùi lại, rơi vào trong chính sảnh. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương và Thạch Cảm Đương cùng đi ra. Kim Chính Thiên, Hà Thanh Nguyên nhìn thấy hai người kia, sắc mặt Thạch Cảm Đương biến thành ngỡ ngàng. Hà Thanh Nguyên lúc này cười ha hả, bên người có 7, 8 người đều mang khí tức địa vị cảnh, vốn chính là nghĩ tìm một cơ hội không tiếng động giết các ngươi, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tần Dương, ngươi thực sự không đơn giản, cường giả tạo hóa huyền cảnh đều không mở ra thiên cung mà ngươi lại tìm được biện pháp tiến vào. Thạch Cảm Đương nộ quát, lão đồ đạc, ngươi theo dõi chúng ta? Hừ, ngươi giết tôn nhi của ta, sao ta có thể để cho các ngươi sống yên ổn? Hà Thanh Nguyên gầm lên, liền muốn lao ra, nhưng ngay lúc này đôi mắt của Hà Thanh Nguyên bỗng nhiên mở to. Trong đại điện, ở trung tâm cái đỉnh thanh đồng bốn chân lập tức thu hút ánh mắt của hắn. Kim Chính Thiên cũng chăm chú nhìn vào cái đỉnh ấy. Hư Nhĩ Huyền Đỉnh, Hư Nhĩ Huyền Đỉnh. Khuôn mặt của cả hai người biến đổi liên tục. Hư Nhĩ Huyền Đỉnh là đỉnh luyện đan do Bắc Thương Đế Quân sử dụng, chính là thiên phẩm huyền khí. Hai người lúc này tiến vào trong điện. Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lùi sang một bên. Không có việc gì chứ? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi áp chế linh khí thời gian. Thấy những người này đột nhiên xông tới, chỉ là một chút nội thương, Tần Dương trong mắt lóe lên sát khí, rồi lại biến mất. Chư vị xem ra đã theo chúng ta lâu, Tần Dương cười nói. Như vậy, Hư Nhĩ Huyền Đỉnh, thiên phẩm huyền khí, hơn nữa, còn là đan đỉnh nổi tiếng, nhị vị có thể đến tay, có thể thỏa mãn không? Thỏa mãn, tự nhiên là thỏa mãn. Kim Chính Thiên và Hà Thanh Nguyên cùng cười trêu thuyết, thiên phẩm huyền khí, đặc biệt là đan đỉnh, đối với huyền đan sư mà nói, vô giá. Đan đỉnh, khí đỉnh loại thần binh này, khó luyện chế hơn so với các loại đao, kiếm, thương cùng dài, giá trị chân quý hơn nhiều. Lần này đến đúng là may mắn, trong mắt mọi người tràn đầy vui mừng. Thạch Cảm Đương lúc này cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị động thủ, như vậy, chúng ta có thể rời đi không? Tần Dương lại hỏi, không được. Kim Chính Thiên đột nhiên lên tiếng, đoạt bảo, sát nhân, diệt khẩu. Hôm nay, Tần Dương nhất định không thể thoát. Ngay lập tức, Hà Thanh Nguyên cùng đám người vây lấy Tần Dương và ba người còn lại. Thạch Cảm Đương quát nhẹ, ai dám? Kim Chính Thiên không tức giận, cười nói, ngươi chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, lão hủ giết người dễ, nhưng muốn ngăn chặn ngươi thì không khó. Hà Thanh Nguyên là địa vị cảnh hậu kỳ, giết ba người bọn hắn thật dễ dàng, vậy ngươi hãy thử xem. Thạch Cảm Đương chế nhạo nói. Kim tộc trưởng, Hà Thanh Nguyên đột nhiên nói, trước hãy thu cổ đình lại, miễn cho xảy ra sai sót. Được. Kim Chính Thiên vừa định bước ra thì cũng bất ngờ, nơi đây là đâu? Bắc Thương Thiên Cung a? Chỉ là phòng ngoài thiên điện, nơi đây cũng là Bắc Thương Đế Quân, nhân vật siêu việt trong tạo hóa huyền cảnh, sao có thể đơn giản bày đỉnh ở đây? Công khai cho họ lấy đi. Tần Dương, Kim Chính Thiên nhìn về phía Tần Dương nói, lão phù cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy giúp lão phu đem đỉnh này mang tới, ta có thể suy nghĩ tha cho các ngươi không chết. Vừa nghe lời này, Hà Thanh Nguyên cũng cảm thấy cảnh giác dâng lên. Đúng vậy, vì mải vui mà suýt quên đây là nơi nào, ngươi nói lời giữ lời. Tần Dương vẻ mặt do dự, ta, Kim Chính Thiên, nói lời giữ lời. Kim Chính Thiên ngạo nghễ đáp. Tần Dương lộ vẻ giằng co, nói, vậy thì tốt, ngươi trước tiên hãy cho ba người bọn họ rời khỏi đây. Vậy không được, Kim Chính Thiên lại nói, hai nữ nhân bên cạnh ngươi có thể rời đi, nhưng tiểu tử kia thì không được. Tần Dương khẽ cắn môi, được. Hắn nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, vẻ mặt nghiêm túc nói, các người hãy ra ngoài trước, nếu như Kim Chính Thiên giữ lời, ta sẽ lấy đỉnh giao cho bọn họ, chúng ta sẽ rời đi, nhưng nếu hắn không giữ lời mà giết chúng ta, thì các ngươi ngay lập tức sẽ phải chạy trốn. Công tử, Vân Sương Nhi sắc mặt tái nhợt, ta không đi, ta muốn ở bên công tử. Ngốc Sương Nhi, không đi thì sẽ cùng chết. Tần Dương vỗ về gương mặt của Vân Sương Nhi, cười nói, yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. Tử Khanh, ngươi hiểu rõ tình hình, hãy mang nàng đi. Diệp Tử Khanh nghe vậy gật đầu, nhanh lên một chút, ta không có thời gian lãng phí với các người. Kim Chính Thiên lúc này nhận ra hắn đã nắm chắc Tần Dương trong tay. Thạch Cảm Đương ở thiên vị cảnh sơ kỳ, hắn chính là Hà Thanh Nguyên của mấy người, không thể nào ngăn cản được ba người Tần Dương. Đi ra ngoài trước, Diệp Tử Khanh kéo Vân Sương Nhi cùng nhau ra khỏi điện. Kim Chính Thiên quát, đi, lấy đỉnh. Ta biết rồi, Tần Dương lại nói, các ngươi nhất định phải giữ lời. Đương nhiên rồi, Kim Chính Thiên khẩn trương đáp. Tần Dương tiến tới hư nhĩ huyền đỉnh, chỉ hơi thăm dò vào bên trong. Huyền đỉnh, ngay lập tức, một mùi máu tươi sộc lên. Cái này cổ đỉnh thật có điều quái lạ. Kim Chính Thiên và Hà Thanh Nguyên đều biến sắc. May mắn thay, bọn họ không bị cự đỉnh kích thích thích, tâm thần không bị đảo loạn. Chỉ có hắn là thảm hại. Lúc này, biểu tình của Tần Dương càng trở nên thê thảm. Thạch Cảm Đương lo lắng không thôi, hận không thể lập tức lao ra, liều mạng cùng Kim Chính Thiên. Có độc, Tần Dương lúc này nâng bàn tay lên, thân ảnh lảo đảo quay về, nhét đầu ngã xuống đất. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lập tức xông lên. Tần Dương thở hổn hển nói, đỉnh bên trong có kịch độc, hiện đã xâm nhập vào thân ta, lần này chúng ta có thể đi chứ? Đi, ngươi mơ đi. Kim Chính Thiên cười ha hả nói, Tần Dương, ngươi quả là quá non nớt. Kim Chính Thiên vùng tay lên, cổ đỉnh rơi xuống trước mặt bọn họ. Bên trong đỉnh quả nhiên có thứ gì đó quái lạ, tốt nhất để Tần Dương thử trước một chút hiện tại, nhưng thật ra không thành vấn đề. Tần Dương mặt mày tái nhợt, dáng vẻ tiêu tụy vì bệnh, nhưng khi nhìn thấy Kim Chính Thiên đem cổ đỉnh lướt đến trước mặt, hắn cũng khẽ mỉm cười. Chư vị đã nói không giữ lời, ta lừa các người cũng không có gánh vác. Bạo nổ, trong khoảnh khắc bàn tay hắn vốn đen nhánh bỗng khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này trong hư nhĩ huyền đỉnh, một luồng hắc sắc độc khí bắt đầu phiêu đãng ra ngoài. Chỉ là hắc sắc độc khí này cũng vây quanh Kim Chính Thiên và mấy người còn lại. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Vừa dứt lời, Kim Chính Thiên cũng mặt mày biến sắc, phịch một tiếng té ngã xuống đất. Những người còn lại cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thạch Cảm Đương cười ha hả nói, sư tôn, diễn kỹ thật hoành tráng. Tần Dương lúc này phất tay một cái, hư nhĩ huyền đỉnh liền bay tới bên người, thu vào trong không gian giới chỉ. Kim Chính Thiên, Hà Thanh Nguyên cùng mấy người khác lúc này mặt mũi tái mét, không ngờ hôm qua không nhớ lâu, hôm nay lại gặp nhau. Tần Dương thản nhiên nói, chính các ngươi muốn chết, ta cũng chỉ thành toàn cho các ngươi. Bên ngoài điện, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi chạy như bay vào. Công tử, ngươi chỉ trêu chọc một chút bọn họ mà thôi. Vân Sương Nhi mặt ngây thơ đáp. Diệp Tử Khanh đột nhiên nói, ngươi chẳng lẽ tin là thật sao? Ta nào có tin. Vân Sương Nhi vội vàng phản bác. Lúc này, trên mặt đất, 7-8 đạo thân ảnh dần dần cứng nắc. Kim Chính Thiên cùng Hà Thanh Nguyên cũng không nói ra lời. Bị ám, bọn họ cư nhiên bị Tần Dương ám toán. Tiểu tử này, từ đầu đã cố ý lừa gạt bọn họ, thật là vô liêm sỉ. Trong đầu hai người, ý niệm dần dần tán loạn, thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không còn hơi thở. Cần gì phải trực tiếp giết bọn họ? Thạch Cảm Đương hừ nói, phí công sức, không bằng mượn nhóm hắn giải trừ độc tố hư nhĩ huyền đỉnh. Tần Dương đứng chắp tay, không nói thêm nữa. Trong mắt hắn, Kim Chính Thiên cùng mấy người chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Bắc Thương đế quân tốt xấu cũng có danh tiếng hiển hách, sao lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Cái đỉnh huyền bên trong điện của mình còn lưu độc. Vân Sương Nhi than phiền, ta đã nói cho ngươi biết, Bắc Thương đế quân đầu óc không được thông minh cho lắm. Tần Dương lúc này đứng chắp tay trong đại điện, chăm chú quan sát. Công tử, đây là cái gì? Đột nhiên, Vân Sương Nhi kinh ngạc hỏi. Mấy người theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy ở bức tường phía đông của đại điện có khắc một bức đồ quyền thanh tú. Bức đồ quyền này tàn khuyết không đầy đủ, có vẻ rất rối rắm và không chân thật. Nhưng khi nhìn thấy bức đồ quyền, Tần Dương cũng hơi sững sờ. Cửu U xã tắc đồ, Tần Dương lúc này trong tay xuất hiện một đạo đồ quyển. Đồ quyển được mở ra, hình vẽ trên đó miêu tả cùng với bức họa trên tường trong đại điện, độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá, bức họa trong đại điện thoạt nhìn có vẻ mất trật tự, nhìn không rõ lắm, Cửu U xã Đắc Đổ vẫn là thứ mà Tần Dương vô tình đoạt được trước đây. Hắn luôn mang theo bên người, nhưng chưa bao giờ điều tra ra được địa phương nào kỳ quái, chỉ để nó lại bên thân. Bắc Thương Thiên Cung, một tòa trong thiên điện, cư nhiên cũng có. Tần Dương lúc này quả thực không thể lý giải nổi. Cửu U xã Đắc Đổ được Tần Dương mở ra, chiếu ứng với bức tranh trên tường. Sau một khắc, quang mang từ Cửu U xã Đắc Đổ lóe lên, một tiếng ồn ào vang lên, bất ngờ xuất hiện. Tần Dương chỉ cảm giác thân thể nhẹ nhàng, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở một mảnh hôn ám. Hắn như lạc vào một khu vực không có gió, bốn phía hỗn loạn, chỉ có phía trước một tia hắc mang bên trong mang theo bạch quang. Tia bạch quang ấy tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tan, nhưng khoảng cách lại quá xa. Tần Dương không ngừng bước đi, cũng khó có thể tiến đến vị trí của tia bạch quang. Trong chớp mắt, Tần Dương đột nhiên ánh mắt chuyển động, trở về với thực tại. Hắn vẫn còn ở bên trong đại điện. Bên cạnh hắn, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vẫn đứng ở đó. Tần Dương lại nhìn về phía bức tường trong điện, nơi có đồ quyển, sư tôn. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao trong tay ngươi lại có một phần giống như đúc? Thạch Cảm Đương không hiểu. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương mở miệng nói, các ngươi đã nghe nói về bổn nguyên chưa? Bổn nguyên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi sửng sốt. Thạch Cảm Đương lên tiếng, ta nhớ sư tôn đã nói qua, hình như vạn sự vạn vật đều có bổn nguyên tồn tại, nhân bổn nguyên chính là hồn phách. Đúng vậy, Tần Dương tiếp tục nói, đại lục cũng có bổn nguyên, được gọi là đại lục bổn nguyên. Nếu ta đoán không lầm, cửu u đại lục hẳn là tồn tại đại lục bổn nguyên. Thậm chí, ma tộc được hình thành từ địa tâm cửu u đại lục cũng có quan hệ với đại lục bổn nguyên. Xem ra Bắc Thương đế quân năm đó cũng phát hiện ra một số điều, chỉ bất quá kẻ hẹp hòi đó chỉ phát hiện một ít, sau đó xảy ra biến cố mà chết. Tần Dương không muốn suy nghĩ quá nhiều, nói, đây chỉ là một tọa thiên điện, không có gì đặc biệt, chúng ta đi trước thôi. Được, bốn người rời khỏi đại điện, quay về Thương Vân Thành. Suốt dọc đường, Tần Dương cũng không nói gì. Đại lục bổn nguyên và cửu u đại lục, sự tồn tại của đại lục bổn nguyên này là điều mà Tần Dương không ngờ tới. Ma tộc nếu sinh ra dưới lòng đất thì đại lục bổn nguyên chính là ở địa tâm. Vì sao ma tộc lại muốn lên mặt đất gây họa? Lẽ nào ma tộc không phải là vì đại lục bổn nguyên? Không ai hiểu rõ hơn Tần Dương về ý nghĩa của bổn nguyên. Đó là một tòa đại lục hạch tâm. Nếu bổn nguyên bị diệt, đại lục sẽ không ngừng khô kiệt linh khí và cuối cùng sẽ hủy diệt. Tuy nhiên, ma tộc lại xuất hiện từ dưới lòng đất. Tại sao không trực tiếp cướp đoạt bổn nguyên mà lại muốn giết chết người lại trên mặt đất? Tần Dương trong lòng cảm thấy khó hiểu. Hắn nghĩ rằng có lẽ nên tìm thời gian để xuống lòng đất một lần. Thương Vân Thành ngày càng náo nhiệt. Từng cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục, hạ đẳng đại lục vũ giả lần lượt đến. Trong tình huống sôi động như vậy, việc cao thủ địa vị cảnh của Hà Bá đại lục toàn bộ bỏ mạng lại không gây ra bất kỳ phong ba nào. Thế nhưng, việc Kim Chính Thiên, tộc trưởng Kim gia thuộc Kim Phong đại lục, bỗng dưng tiêu thất đã khiến không ít người nghi hoặc. Kim Chính Thiên là thiên vị cảnh sơ kỳ, một trong những cường giả tuyệt đối ở Bắc Thiên đại lục. Hắn đột nhiên biến mất mà không có lý do, làm sao không thu hút sự chú ý. Chỉ có điều, trong thời điểm gần kề Bắc Thương Thiên Cung, mọi người càng chú ý hơn. Liên tiếp mấy ngày qua, Tần Dương vẫn ở trong đình viện, đóng cửa không ra. Trong một ngày đó, toàn bộ Thương Vân Thành bỗng nhiên sôi trào, nhân vị cảnh, địa vị cảnh cùng thiên vị cảnh vũ giả, từng người đều trở nên kích động, không có lý do gì khác. Bảy đại thế lực đỉnh phong của đại lục, các cường giả động thủ. Thương Vân Thành, ở vị trí trung tâm, bảy đạo quang mang thông thiên vào thời khắc này nở rộ, bảy đại tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong cường giả, vô số người chứng kiến cảnh tượng như vậy, đều cực kỳ hâm mộ, tạo hóa huyền kỳ A, không biết khi nào bọn họ mới có thể đạt tới trình độ đó. Ba bà bá, từng đạo tiếng, xé gió vang lên, bảy đạo quang mang thông thiên lúc này, chạy như bay hướng ra ngoài thành, trong nháy mắt, hàng trăm, hàng ngàn người đi theo lao ra, hóa thần cảnh vào thời khắc này, đều trở nên yếu ớt. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh mới là chủ lưu. Xuất phát đi, Tần Dương lúc này mở miệng nói, xem ra bảy phương đã tìm được biện pháp. chúng ta cũng nên đi. Thạch Cảm đương lưng đeo búa rìu, ngây ngang bước đi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên trái, bên phải Tần Dương. Bốn người một đạo, lúc này cũng xuất phát. Tại Bình Nguyên nơi Bắc Thương Thiên Cung, một góc hiện ra, lúc này, từ xa nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là vũ giả, xa gần, số lượng lên tới hàng vạn người không thôi, mà bảy đại gia tộc thế lực vũ giả, số lượng nhiều nhất và cũng nổi bật nhất, không có lý do gì khác. Bảy đại thế lực của đại lục đều có cường giả tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong, khí tức mạnh mẽ, tức thì từ cả cây số cũng có thể cảm nhận được. Đó chính là Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia tộc Trường Thạch Thịnh Vũ phải không? Có người nói rằng, tạo hóa huyền kỷ khí được chia thành nhiều tầng, ngưng tụ tạo hóa chi khí, thật không đơn giản. Bắc Hải Đại Lục có Hải gia, tộc trưởng là Hải Vân Dực, cũng là một cường giả ở tầng tạo hóa huyền kỳ. Cổ Lĩnh Đại Lục có Hạ gia, tộc trưởng là Hạ Khải Việt, cũng thuộc tầng tạo hóa huyền kỳ. Lương Tây Đại Lục có Lãng gia, Lâm Thiên Đại Lục có Huyết gia, Long Linh Đại Lục có Long Hiên Các, còn Thiên Nguyệt Đại Lục có Thiên Thượng Các. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía bảy đạo thân ảnh phía trước. Tạo hóa huyền kỳ được chia làm bốn đại tầng. Tầng thứ nhất, siêu việt thiên vị cảnh, đến tạo hóa cảnh khí đoạn, ngưng tụ tạo hóa chi khí. Tầng thứ hai, lấy khí hóa hình, tạo hóa chi khí hình thành, công kích mạnh mẽ hơn. Tầng thứ ba, lấy hình cố nguyên, có thể ngưng tụ tạo hóa chi khí liên tục, duy trì trong thời gian dài. Tầng thứ tư, cố bổn, tạo hóa chi khí tồn tại trong thân thể. Cố nguyên lập bản, đây mới là tạo hóa cảnh trung cực. Tạo hóa huyền kỳ chia thành bốn đoạn, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn và bản đoạn. Chư vị hãy yên tĩnh. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tiến đến gần Bắc Thương Thiên Cung, bước ra, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng lại truyền khắp bốn phương tám hướng. Hắn chính là tộc trưởng Thạch gia Thạch Thịnh Vũ, cường giả ở tạo hóa huyền kỳ một đoạn, khí đoạn đỉnh phong. Tạo hóa chi khí của hắn có uy lực mạnh mẽ. Lúc trước, Tần Dương giữ bên mình pho tượng, chính là để tụ tập tạo hóa chi khí, dễ dàng giết chết một niên vị cảnh, địa vị cảnh. Đây chính là sức mạnh của tạo hóa chi khí. Một khẩu tạo hóa khí có thể diệt trừ ba vị cao thủ. Thạch Thịnh Vũ mặc áo xám, từ từ nói, chúng ta quả thực đang tìm biện pháp mở ra Bắc Thương Thiên Cung. Chỉ có điều, cần mọi người phối hợp. Lời vừa dứt, mọi người lập tức xôn xao nghị luận ầm ĩ. Bảy đại thế lực trung tâm của đại lục, quả thật không hổ danh là trung tâm của đại lục, nhanh chóng tìm ra biện pháp như vậy. Thế nhưng, việc phối hợp này rốt cuộc là làm sao để thực hiện? Thạch Thịnh Vũ không nóng vội, đợi cho tiếng nghị luận dần dần lắng xuống, hắn mới mở miệng. Mọi người đều biết, Bắc Thương Thiên Cung là do Bắc Thương Đế Quân xây dựng. Năm đó, Bắc Thương Đế Quân cũng là nhân vật nổi tiếng. Từ Bắc Thiên Đại Lục đi ra, đến Thương Lan Đại Lục, vẫn tràn đầy truyền thuyết. Cái này Bắc Thương Thiên Cung, chứa đựng nhiều bí mật, và cũng đầy nguy hiểm. Khai mở Thiên Cung, cần vạn người tinh huyết, vạn người tinh huyết. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều hơi biến đổi. Liệu như vậy, có phải không thể khai mở Bắc Thương Thiên Cung không? Chư vị, mọi người hợp lực đến đây, khai mở Thiên Cung, mỗi người một giọt tinh huyết, liệu có khó khăn gì hay không? Hải Vân Dực, trưởng tộc Hải gia ở Bắc Hải Đại Lục, lúc này lên tiếng. Trong chốc lát, tiếng nghị luận càng thêm vang dội. Hải tộc trưởng, một gã cường giả thiên vị cảnh bước ra, nói, không phải chúng ta không muốn, chỉ là giao ra một giọt tinh huyết, chư vị làm sao cam đoan cho chúng ta an toàn? Một giọt tinh huyết có thể làm nên chuyện lớn, cũng có thể rất nhiều. Không sai, vũ giả một giọt tinh huyết ẩn chứa con đường võ đạo của chính mình. Hơn nữa, nếu ở trong tay tạo hóa huyền kỳ, thậm chí có thể dẫn động nhiều quỷ biến hơn. Bảy đại thế lực trung tâm đại lục, tuy rằng địa vị cao, nhưng ai có thể cam đoan bọn họ tuyệt đối không có tư tâm? Nói như vậy, là tiên sinh là không muốn. Hải Vân Dực cười nói, việc này hoàn toàn là tự nguyện, chỉ cần đủ vạn người hiến tinh huyết là được. Ở đây cũng không chỉ có quy mô vạn người. Nghe đến lời này, mọi người đều ngẩn ra. Hải Vân Dực nói như vậy, rõ ràng là một con đường không thể quay đầu lại. Nguyện ý hiến tinh huyết, vậy khẳng định là phải đối mặt với nguy hiểm. Tự nhiên không ai muốn thiếu tinh huyết vũ giả để tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung. Lúc này, bầu không khí trở nên quái dị. Ta tin tưởng chư vị, Đột nhiên, một gã cường giả thiên vị cảnh phá vỡ sự yên tĩnh, cong ngón tay búng ra, một giọt tinh huyết ngay lúc này bay về phía Thạch Thịnh Vũ. Ta cũng tin tưởng, một người dẫn đầu, từ từ, có người bắt đầu hiến tặng một giọt tinh huyết. Lúc này, đoàn người dần dần trở nên náo nhiệt, người hiến tinh huyết thì đứng sang một bên của bảy đại thế lực, lặng lặng chờ đợi, những người không hiến tinh huyết thì đứng ở một bên, không biết phải làm sao. Tần Dương cùng ba người khác lúc này ở trong đoàn người. Công tử, chúng ta thì sao? Chỉ cần nhìn thôi. Tần Dương thản nhiên nói. Hiến tinh huyết, ta sẽ không làm. Còn nếu bọn họ hiến tặng ta thì tạm được. Một giọt tinh huyết, đối với tạo hóa huyền kỳ mà nói, có thể gây ra nhiều chuyện lớn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều không nói thêm gì. Lúc này, đoàn người không ngừng tách ra. Những người hiến tinh huyết đứng bên bảy đại thế lực. Còn những người không hiến huyết thì đứng ở bên kia, hai phe lẫn nhau, mơ hồ tạo thành thế giằng co. Đã như vậy, mọi người đã hiểu ý. Chúng ta sẽ tiếp tục, Thạch Thịnh Vũ lúc này gật đầu nói. Vạn giọt tinh huyết đã đủ, chúng ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị mở ra Bắc Thương Thiên Cung. Nếu chưa giao ra tinh huyết, hãy tìm đường khác đi. Lời vừa dứt, trong bảy đại thế lực, có bảy người lập tức bước ra, khí thế cường đại bùng lên. Lại là bảy vị cường giả đỉnh phong trong tạo hóa huyền cảnh, ngoại trừ bảy tộc trưởng, tông chủ, các chủ khác, giờ đây còn có thêm bảy vị cường giả nữa. Mọi người lúc này sắc mặt hơi biến đổi, bảy vị cường giả trong tạo hóa huyền kỳ đó, nếu họ không giao ra tinh huyết, bảy đại thế lực làm sao có thể để họ tiến vào Bắc Thương Thiên Cung. Bỗng nhiên, từ Thạch Nguyên Đại Lục, Bắc Hải Đại Lục và các đại lục khác, bảy vị cường giả trong tạo hóa huyền cảnh cũng đồng loạt bay lên. Ngay lập tức, vạn giọt tinh huyết thang khoảng không, bao phủ lên Bắc Thương Thiên Cung, tạo thành một đạo huyết trận. Trong lúc nhất thời, bảy đại tạo hóa huyền kỳ cùng lúc xuất thủ. Dưới đó, bảy vị cường giả trong các thế lực khác không ngừng nhìn chằm chằm vào những người giao ra tinh huyết, trong khi những người giao tinh huyết cũng nhìn họ với sự chú ý. Bọn họ có vẻ không định để chúng ta vào. Thạch Cảm Đương lên tiếng. Những người giao ra một giọt tinh huyết tự nhận là đã trả giá để tiến vào thiên cung. Tất nhiên, còn những người không giao ra tinh huyết sẽ bị coi là không có ý định trả giá, không nên tiến vào bên trong thiên cung. Hai phe biểu lộ ra vẻ đối địch rõ rệt. Tần Dương nhìn lên không trung, thấy bảy đại cường giả đỉnh phong của tạo hóa huyền kỳ lúc này đang dốc hết sức lực để mở ra Bắc Thương Thiên Cung, không cần phải dựa vào hắn nhóm là được. Tần Dương lúc này mỉm cười, tiến về phía chân thiên cung, nhìn thấy một góc của cung điện lóe sáng. Hắn nở nụ cười, ban đầu hắn không muốn ra tay, chỉ định đi theo đại bộ phận để tiến vào Bắc Thương Thiên Cung. Nhưng giờ đây xem ra, điều đó không thể, bảy đại thế lực sẽ không để cho bọn họ đi theo vào. Nhưng có quan hệ gì? Không có, tự mình hành động, cơm no áo ấm. Tần Dương tiến đến đỉnh chóp của thiên cung, nhìn xung quanh, chư vị tại hạ bất tài, có biện pháp tiến vào bên trong Bắc Thương Thiên Cung. Hắn cất giọng nói, nếu ai nguyện ý, xin mời đi theo ta. Lời vừa nói ra, lập tức gây ra sự chú ý khắp nơi, mọi người có mặt ở đây đều không nhận ra hắn. Với tuổi còn trẻ và cảnh giới nhân vị hậu kỳ, quả thực là một thiên tài hiếm có. Thế nhưng, nhân vị cảnh lại dám nói hắn có biện pháp tiến vào. Thật sự là điều khó tin, vị công tử này, xưng hô như thế nào? Một cường giả thiên vị cảnh cung kính hỏi, tại hạ Tần Dương, đến từ Cửu U Đại Lục, hắn đáp. Cường giả thiên, vị cảnh lại hỏi, Tần công tử thật sự có biện pháp tiến vào, đó là điều hiển nhiên. Tần Dương cười nói, không cần chư vị trả giá tinh huyết, chỉ là một con đường nhỏ, không thể lập tức đưa tất cả vào, chỉ có thể từng nhóm mà thôi. Nếu như tin tưởng ta, vậy xin mời đi theo ta. Tần Dương không nói thêm nhiều, liền cất bước rời đi. Trong chớp mắt, không ít người đều động tâm. Lúc này, Tần Dương cũng vòng quanh thiên cung, đi tới đi lui, cực kỳ buồn cười. Một tiếng chê cười vang lên, nói, các cường giả tạo hóa huyền kỳ, lại cần liên thủ mới có thể khai mở. Thật sự là nhân vị cảnh hậu kỳ, nói khoác mà không biết ngượng. Người nói, thần mặc trường sam vàng nhạt, khí độ bất phàm, khí tức cũng rất cường đại. Thạch Ngọc Kiệt, nhân gia yêu mến lấy lòng mọi người, những kẻ kia phát hiện bị lừa, tiểu tử kia cũng chỉ có con đường chết, không đáng động khí. Một gã thanh niên mặc áo xanh cười nói. Điều này cũng đúng, Thạch Ngọc Kiệt chính là con của Thạch gia tộc trưởng Thạch Nguyên Đại Lục, tuổi còn trẻ, địa vị cảnh sơ kỳ, ở Bắc Thiên Đại Lục cũng nổi danh, là thiên chi kiêu tử. Hắn cười nói, Hải Hạo, lần này tiến vào thiên cung, khi nhìn thấy cơ duyên của mỗi bên, ngươi và ta đều ở địa vị cảnh sơ kỳ. Vậy thì xem thử ai sẽ bước vào trung kỳ trước, nhất định. Áo lam thanh niên cười cười. Thạch Ngọc Kiệt lại nhìn về phía Tần Dương cùng mấy người, tiểu tử, đừng có cố làm ra vẻ huyền bí ở chỗ này. Thạch Ngọc Kiệt giễu cợt nói, lừa dối đám ích kỷ kia, ngươi sẽ chết rất thê thảm đấy. Ngươi có thể câm miệng không? Lời của Thạch câm miệng không? Lời của Thạch Ngọc Kiệt vừa dứt, người mở miệng chính là Thạch Cảm Đương. Hắn không thể kiềm chế được. Tần Dương vốn không muốn rắc rối, nhưng hiện tại bảy đại thế lực lại không nói gì đến vạn giọt tinh huyết. Nếu không giao ra một giọt tinh huyết, rõ ràng là không được phép vào. Tuy nhiên, ở đây có nhiều vũ giả như vậy, vạn giọt tinh huyết thì luôn có thể góp đủ, sao lại không cho những người khác vào? Bảy đại thế lực quá coi trọng bản thân. Tần Dương đã nói có biện pháp, vậy thì sẽ có biện pháp. Thạch Ngọc Kiệt bực bội không ngừng, thật sự phiền phức, bị Thạch Cảm đưa mắng một câu trước mặt. Mặt hắn trở nên âm trầm, thiếu niên, tuổi không lớn, nhưng lại nóng này. Thạch Ngọc Kiệt lại lùng nói, lão tử làm ngươi tổ gia gia cũng đủ tuổi tác. Thạch Cảm Đương đương nhiên không nhượng bộ, tính khí của hắn vốn như vậy. Trong thiên hạ này, ngoài Tần Dương ra, không ai có thể khiến hắn phục tùng. Hắn không ngại gì cả. Nếu đổi lại là lúc khác, Thạch Cảm Đương có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ có Tần Dương bên cạnh, hắn đâu còn sợ gì. Tần Dương chính là hậu thuẫn lớn nhất của hắn. Hơn nữa, Thạch Ngọc Kiệt cứ líu xíu mãi, thật sự rất phiền, ngươi muốn chết. Thạch Ngọc Kiệt không kìm nén được cơn giận. Hắn là ai? Thạch gia trẻ nhất ở địa vị cảnh sơ kỳ, thiên chi kiêu tử, làm sao có thể để cho Thạch Cảm Đương, một kẻ vô danh, làm nhục hắn trước mặt. Tới đi, tới đi. Thạch Cảm Đương lúc này giơ tay lên, nói, đơn đả độc đấu hay là cùng nhau lên, ngươi chọn đi, đối phó ngươi, ta cần gì phải dùng người khác, một mình ta là đủ. Thạch Ngọc Kiệt quát lên, được, xem ngươi và ta cùng họ, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Thạch Cảm Đương phi thân lên, khí thế cuồn cuộn, vào thời khắc này thịnh phóng, thiên vị chi trụ vươn cao sau lưng, thiên vị cảnh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Một thiếu niên nhìn chỉ 15, 16 tuổi, lại là thiên vị cảnh sơ kỳ, đây là, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện hay sao? Thạch Ngọc Kiệt lúc này vừa muốn lao ra thì bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ cổ quái, làm sao, sợ hãi sao? Thạch Cảm Đương hừ nói, không có bản lĩnh thì đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Thạch đầu, Tần Dương quát một câu, phải, sư tôn. Thạch Cảm Đương nghe thấy Tần Dương mở miệng, liền rư về, khí thế vẫn cao ngất. Tần Dương lúc này đứng ở góc tây bắc của Bắc Thương Thiên Cung, dừng lại. Phía sau hắn đã có hơn 10 vị thiên vị cảnh cao thủ cùng vài trăm người theo sau. Những người này đều muốn xem Tần Dương rốt cuộc có biện pháp gì. Dù sao, bảy đại thế lực đã nói rõ không muốn để cho bọn họ theo tiến nhập thiên cung. Hắn ở nơi đông người này, nói ra có thể dẫn họ vào. Chẳng phải là nói hưu nói vượn sao, chư vị, một giọng nói vang lên lần nữa. Thạch Ngọc Kiệt mở miệng nói, nếu chư vị muốn cùng theo ta tiến nhập thiên cung, Thạch gia nguyện ý dẫn đường, chỉ cần một thanh huyền khí làm phí dẫn đường là đủ. Thạch Ngọc Kiệt vừa bị Thạch Cảm Đương không nể mặt, giờ đây tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Nghe được Thạch Ngọc Kiệt nói, Thạch Cảm Đương nổi giận, cái gia hỏa này hoàn toàn không biết tiến lùi. Hải Hạo công tử, ngươi nghĩ như thế nào? Thạch Ngọc Kiệt nhìn về phía Hải Hạo, mặt khác Ngũ Phương không có ý kiến, ta tự nhiên cũng đồng ý. Hải Hạo cười nhạt nói, tức thì còn lại Ngũ Phương mọi người cũng bắt đầu thương nghị, cuối cùng bảy phương đạt thành nhất trí. Thạch Ngọc Kiệt cười nói, ai còn muốn tiến vào thì hiện tại có thể hành động, nếu không chờ một hồi mở ra thiên cung, chư vị sẽ phải tay không mà về. Trong chốc lát, mọi người đều tỏ vẻ dãy giụa, một thanh huyền khí đáng giá, đây chính là đại giới lớn lao a. Huyền khí đối với tam vị chi cảnh mà nói vô cùng chân quý, cùng với một tiểu tử không rõ lai lịch bên ngoài, nếu như hắn đưa các ngươi vào tử địa, đó chính là tổn thất lớn, chẳng bằng cho chúng ta huyền khí để các ngươi vào. Đây là cơ hội thứ hai mà bảy phương cho các ngươi. Thạch Ngọc Kiệt cười nói, chỉ là phía dưới, ban đầu không có giao ra tinh huyết, giờ đây đều khuôn mặt dãy giụa, các ngươi thật sự nghĩ rằng, cái tiểu tử chưa đủ lớn kia, có thể mở ra thiên cung sao? Thạch Ngọc Kiệt ha ha cười nói, ngươi có thể câm miệng không? Một tiếng quát vang lên, nhưng lần này không phải từ Thạch Cảm Đương, mà là từ Tần Dương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Ngọc Kiệt trên thiên cung. Ngươi có phải là chó không? Kêu gào không ngừng, Tần Dương từ tố nói, ta có thể mở ra thiên cung hay không? Mắc mớ gì đến ngươi? Nói thêm câu nữa, ta sẽ nhổ lưỡi ngươi. Nghe được Tần Dương lên tiếng, Thạch Cảm Đương vui mừng. Thạch Ngọc Kiệt đã quá ồn ào, cứ líu díu mãi. Lần này, sắc mặt Thạch Ngọc Kiệt tái xanh, hai lần liên tiếp, hắn bị Tần Dương quát lớn. Là con trai trưởng của Thạch gia ở Thạch Nguyên Đại Lục, hắn luôn coi mình là người có mặt mũi, vậy mà lại bị người khác vũ nhục. Hắn chưa từng chịu nhục như vậy, chưa kịp lên tiếng, Tần Dương đã tiếp tục nói, người nào muốn theo ta tiến nhập thiên cung, chỉ có một điều kiện, các ngươi liên thủ làm thịt tiểu tử kia, ta sẽ mang các ngươi an toàn tiến vào bên trong thiên cung. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay hắn đẩy ra, đột nhiên, linh khí phóng ra trước mặt thiên cung, vào thời khắc này, dâng lên, âm thanh oanh oanh vang vang lên, một tòa đại điện mọc lên, bất ngờ xuất hiện một cánh cửa lớn. Tần Dương đứng trước đại môn, nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa trong chốc lát thông suốt mở ra, một lượng linh khí nồng nặc tràn ra, Bắc Thương thiên cung, mở ra, trong chốc lát, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tần Dương thu tay lại, cánh cửa chậm rãi khép lại. Hừ, các ngươi đừng quá vui mừng. Biết đâu lại là tử môn. Thạch Ngọc Kiệt quát lên. Ngươi biết cái đích gì? Tần Dương không nể mặt mà quát. Bắc Thương Thiên Cung chia làm bốn cửa đông, nam, tây, bắc. Mỗi cửa đều có thể tiến vào Bắc Thương Thiên Cung. Chỉ là địa điểm khác nhau, nhưng cũng có thể tới chủ cung. Ngươi làm càn. Thạch Ngọc Kiệt quát lạnh. Đông Thiên thúc thúc, giết hắn. Thạch Đông Thiên, một cường giả tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong khác của Thạch gia, lúc này chấn nhiếp bốn phía. Nghe thấy tiếng quát của Thạch Ngọc Kiệt, Thạch Đông Thiên cau mày, ai dám? Thạch Cảm Đương quát, chư vị không giao ra tinh huyết, bảy đại thế lực cũng sẽ không cho các ngươi theo hắn vào thiên cung. Sư tôn ta đã khai mở thiên cung, mọi người có thể tiến vào, không cần tinh huyết hay huyền khí làm phí. Lời này vừa nói ra, mọi người liền sáng mắt lên. Nhưng bây giờ có kẻ muốn giết chúng ta, e rằng thiên cung khó vào. Thạch Cảm Đương lại lên tiếng, tức thì tình hình trở nên căng thẳng. Tần công tử đại nghĩa, trợ giúp chúng ta tiến vào thiên cung, chúng ta đương nhiên sẽ không để Tần công tử gặp chuyện không may. Một thiên vị cảnh cường giả nói. Đúng vậy, nhiều người khác cũng lên tiếng. Không lâu sau, bên cạnh Tần Dương đã tụ tập hơn ngàn người, có thiên vị cảnh, địa vị cảnh, niên vị cảnh đủ cả. Lúc này khuôn mặt Thạch Ngọc Kiệt lạnh đi trông thấy, hắn biết Tần Dương đang cố ý, khuôn mặt Thạch Đông Thiên cũng lộ vẻ khó xử. Hơn ngàn người lúc này đều quyết tâm bảo vệ Tần Dương, hắn cho dù là tạo hóa huyền kỳ, cũng không thể ở nơi đây mà đại khai sát giới. Thạch Ngọc Kiệt lúc này mặt mày tái nhợt, đại môn thiên cung, Tần Dương có thể mở ra, những kẻ bị bảy đại thế lực bức bách, không có cách nào tiến vào thiên cung. Chắc chắn sẽ hợp lực với Tần Dương. Nếu hắn nhảy ra, đó chính là địch với hơn ngàn người. Thiếu gia, Thạch Đông Thiên thấp giọng nói. Tộc trưởng giờ phút này đang toàn lực khai mở thiên cung. Chúng ta không nên cho những người đó vào. Vạch mặt với bọn họ lúc này cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, tiến vào bên trong thiên cung, những kẻ đó chỉ là một đám tán loạn, không đáng để lo. Thạch Đông Thiên rất rõ ràng điều này. Hiện tại, việc đắc tội với những kẻ đó là không cần thiết. Khi vào bên trong thiên cung, bọn họ chắc chắn sẽ không liên hợp lại. Đến lúc đó, từng người một sẽ bị giết. Tần Dương cũng ở trong đó. Thạch Ngọc Kiệt gật đầu, không nói thêm lời nào. Kém cỏi, Thạch Cảm Đương rên rỉ một tiếng. Tần Dương liếc nhìn Thạch Ngọc Kiệt, không nói gì thêm. Người nào muốn vào cung môn này, ta Tần Dương tuyệt không ngăn cản. Nghe Tần Dương nói xong, hắn lại vùng tay lên. Đại môn cung điện lập tức mở ra, Tần Dương dẫn theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bốn người tiến thẳng vào bên trong cung điện. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại cũng vội vàng đi theo, dù sao, vào đây cũng không nên có nguy hiểm gì. phải không? Dù thế nào đi nữa, Tần Dương cũng không thể hại chính mình. Bốn người cùng nhau tiến vào cung điện, những người còn lại cũng nhanh chóng theo sau. Trong chớp mắt, những vũ giả chưa giao ra tinh huyết liền tiến vào trong, thậm chí những người trước đó đã giao ra một giọt tinh huyết cũng nóng lòng muốn thử, không thể kiềm chế. Sớm biết như vậy, bọn họ đã không giao ra tinh huyết. Thạch Ngọc Kiệt hử nói, muốn vào thiên cung qua cánh cửa đó, chúng ta không thể ngăn trở. Vừa nghe những lời này, một số người lập tức xấu hổ cười. Đây là Bắc Thương Thiên Cung, bên trong có thể có đại cơ duyên, nhưng giờ đây những người khác đã vào trước, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Trong lúc nhất thời, những người đã giao ra tinh huyết thấp giọng bàn luận. Những người thuộc bảy đại thế lực nghe được những lời nghị luận đó, khuôn mặt đều trở nên không tự nhiên. Một nhân vị cảnh hậu kỳ tìm được cửa vào, chúng ta giao ra tinh huyết mà bảy đại cường giả tạo hóa huyền kỳ còn phải phí sức như vậy, sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Ai biết được, sớm biết thì đã không giao. Đúng vậy, hiện tại cũng không còn cách nào. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy. Khuôn mặt của những vũ giả thuộc bảy đại thế lực lúc này đều biến sắc, trở nên âm trầm, ghê tởm. Thạch Ngọc Kiệt hừ nói, đều là do cái tên Tần Dương. À, Thạch Đồng Thiên nói, thiếu gia không nên tức giận, người ta ích kỷ, những người này cũng không ngoại lệ. Lúc này, đám đông dần dần ổn định lại. Từ phía Nam Thiên Cung, âm thanh ầm ầm ầm dần dần vang lên, mọi người đều trở nên hưng phấn. Một lần nữa, cửa cung muốn mở ra. Trong khoảnh khắc đó, bảy đại cường giả tạo hóa huyền kỳ đồng loạt dừng tay. Cửa điện đã mở, theo ta tiến nhập. Thạch Thịnh Vũ lúc này đột ngột quát lớn, nhưng khi âm thanh vừa vang lên, hắn cũng phát hiện số người hưởng ứng rất ít. Tình huống này là thế nào? Nhìn xuống đám vạn người, lúc này họ không còn hứng thú nhiều như vậy, khiến Thạch Thịnh Vũ không khỏi khó hiểu. Thạch Đồng Thiên lúc này tiến lại gần, nói, trước đó có người mở ra một đạo cửa cung khác, đã dẫn những người khác tiến vào bên trong cung điện. Cái gì? Không chỉ Thạch Thịnh Vũ mà ngay cả Hải Vân Dực, Hạ Khải Việt, Lãng Vinh Thăng và những người khác cũng đều biến sắc. Bọn họ là bảy đại cường giả tạo hóa huyền kỳ, nhưng lại phải hao tổn sức lực mới mở được cửa cung. Vậy mà lại có người mở ra một cửa cung khác, làm sao có thể chứ? Đồng Thiên, ngươi hãy nói rõ ràng hơn. Thạch Thịnh Vũ không nhịn được hỏi. Ngay sau đó, Thạch Đồng Thiên đã thuật lại tình hình. Tần Dương, Thạch Thịnh Vũ lúc này nhíu mày, một tiểu tử nhân vị cảnh hậu kỳ lại có thể tìm ra cách khai mở Bắc Thương Thiên Cung, dễ dàng tiến vào. Chúng ta đi thôi. Thạch Thịnh Vũ không nói thêm, dẫn theo mọi người Thạch ra Thạch Nguyên Đại Lục, nhảy vào trong thiên cung. Hải Hước Thật, Hải Vân Dực cũng mỉm cười, dẫn người tiến vào bên trong. Lần này, bảy đại thế lực đều cảm thấy có chút hứng thú. Một thanh niên hậu bối nhân vị cảnh hậu kỳ, tựa hồ đối với Bắc Thương Thiên Cung rất quen thuộc. Ngày từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng là người đến từ trung tâm đại lục Thương Lan, không ngờ lại không phải. Nhìn như vậy, quả thật có điều kỳ lạ. Chủ công, Thiên Thượng Các, một vị thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả thấp giọng nói, người kia, Tần Dương, sợ rằng rất am hiểu chốn này. Hơn nữa, người này đến từ Cửu U Đại Lục. Cửu U Đại Lục chính là nơi mà năm xưa Cửu U Đại Đế xuất hiện, mà trước đây Cửu U Đại Đế với Bắc Thương Đế Quân có mối quan hệ không nông. Nghe đến những lời này, Thiên Trường Khiếu, các chủ Thiên Thượng Các gật đầu. Thạch gia và Hải gia vội vã như vậy, không phải muốn gặp tiểu tử Tần Dương sao? Quả thật thú vị. Thiên Trường Khiếu cười, dẫn mọi người tiến vào bên trong thiên cung. Cùng lúc đó, Cổ Lĩnh Đại Lục, Lương Tây Đại Lục, Lâm Thiên Đại Lục, Long Linh Đại Lục cũng lần lượt tiến vào. Thật thú vị, quả thật rất có ý nghĩa. Lần này, bảy đại thế lực từ các đại lục đều có tâm tư riêng. Tần Dương đối với những điều này tự nhiên không hề hay biết. Thực ra, hắn cũng không để tâm. Theo bốn người tiến vào thiên cung, từng cường giả từ các đại lục nhanh chóng tản ra. Tần Dương cũng không mong chờ những người này sẽ mang ơn mình. Bốn người tiến vào bên trong, trước mắt không phải là từng mọn cung điện, mà là một vùng bình nguyên. Nhìn về phía bình nguyên, cây cỏ xum xuê, linh khí nồng nặc, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi đều có nét mặt biến đổi. Đây chính là Bắc Thương Thiên Cung sao? Vân Sư Nhi không nhịn được nói. Mênh mông như vậy, Tần Dương lúc này mở miệng nói, Bắc Thương Thiên Cung, cùng sở hữu chủ cung Bắc Thương Cung là một, có ba đại phó cung, 36 thiên điện và 72 phó điện. Những cung điện này không phải ở cùng một chỗ, mà được toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung bao quanh, diện tích chỉ ít cũng không thua kém Bắc Minh Đế Quốc đâu. Vừa nghe những lời này, Thạch Cảm Đương cũng cảm thấy choáng váng. Như thế lớn sao? Nói như vậy, Bắc Thương Cung ở Trung ương, tuy nhiên, cũng chưa chắc. Tần Dương cười nói, năm đó Bắc Thương Đế Quân, người hẹp hòi, đã từng nhờ ta giúp hắn thiết lập đại trận. Vị trí Bắc Thương Cung luôn thay đổi, giống như Hải Thị Thận Lâu vậy. Nghe đến đây, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn Tần Dương với vẻ mặt kỳ lạ. Toàn bộ hàng vạn đại lục, có chỗ nào mà Tần Dương chưa từng đặt chân đến? Tọa độ chính của đại cung và ba phó cung, ngay cả ta cũng không nói được rõ ràng. Tần Dương cười nói, nhưng không sao, cuối cùng sẽ tìm ra được. Chúng ta hãy đi trước xem các thiên điện và phó điện. Toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung có 72 thiên điện và 36 phó điện, đủ để bọn họ khám phá. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng thu hồi sự kinh ngạc trong lòng, theo sau Tần Dương rời đi. Thạch Cảm Đương lúc này mắt sáng rực lên, sư tôn, đi theo Tần Dương. Khi hắn đang ở trên thảo nguyên, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, sư tôn, ta nhớ rằng Bắc Thương Đế Quân năm đó dường như đã ngưng tụ ra một mảnh hoàng thể trì chân nguyên hải, có phải không? Ừ, vậy ta có thể vào phao phao không? Thạch Cảm Đương đầy lòng bức thiết hỏi. Người, Tần Dương liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương, nói, ta tự có tính toán, ngươi không cần vào phao phao, hoàng thể chỉ là để chuẩn bị cho Tử Khanh, chân nguyên hải là để chuẩn bị cho Sư Nghi. Lần này hai người bọn họ bước vào thiên vị, không phải là vấn đề. Còn ngươi, ta tự có chuẩn bị. Nghe đến lời này, sắc mặt Thạch Cảm Đương liền cúi xuống. Cốc Tân Nguyệt bây giờ đã xoay chuyển thành công, trở thành sư mẫu của hắn. Kể từ sau đó, mọi thứ tốt đẹp nhất, Tần Dương nhất định đều sẽ là của Cốc Tân Nguyệt. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hiện tại còn chưa có vị trí gì. Với người sư tôn này, họ có thể bị đưa đến đầu. Cuộc sống sau này e rằng sẽ rất khổ sở. Tần Dương lúc này chân thành nói, ngươi có biết điều quan trọng nhất của Bắc Thương Thiên Cung là gì không? Là cái gì? Trong ba đại phó cung có Mạc Sơn Cung. Ở Mạc Sơn Cung có một tòa Hư Vô Sơn. Ta cam đoan ngươi đến Hư Vô Sơn, tiến nhập vào Tạo Hóa Huyền Kỳ cũng có thể. Thật sao? Đương nhiên, Tần Dương cười cười. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh nghe, không dám xen vào. Những cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò, đôi khi các nàng cũng không hiểu rõ, chỉ im lặng lắng nghe. Bốn người cùng nhau dọc theo đại thảo nguyên đi về phía trước. Tần Dương không ngừng dẫn đường, nếu có gặp phải vài tòa cung điện, hắn cũng không dừng lại. Công tử, chúng ta đi đâu vậy? Đi tới chỗ tốt trước. Tần Dương cười nói, ta hiện tại tu hành một môn huyền quyết, cần tìm một chút thứ tốt, đi trước tìm xem. Tần Dương tỏ ra khá thần bí. Bốn người đi về phía trước nửa ngày, đến một vùng giữa núi rừng, sơn lâm bốn phía nhìn có vẻ hoang vu, không hề giống như có gì tồn tại. Tần Dương đi đến trước sơn lâm, dừng lại, cứ nhiên thành bộ dạng này. Hắn thở dài, ngồi xổm xuống, tay cầm trường kiếm, không ngừng đào bới mặt đất, một hơi đào sâu hơn 10 thước. Đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện với mái ngói đỏ lục. Tiểu Thạch đâu? Đánh vỡ. Được rồi, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười, trực tiếp giáng một búa xuống. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Thạch Cảm Đương bị đẩy lùi. Hắn phải mất một lúc lâu mới đứng vững được. Sư tôn, đây là địa phương nào vậy? Thạch Cảm Đương vẻ mặt khó hiểu. Hắn là một cường giả thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng một đòn như vậy lại khiến hắn không thể đứng vững. Tiếp tục, Tần Dương cũng không để ý, chỉ đạo tiếp tục. Thạch Cảm Đương không dám chậm trễ, lại tiếp tục tấn công xuống dưới. Đùng, một tiếng trầm đục vang lên, Thạch Cảm Đương lại bị đẩy lùi. Hắn lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần đều bị đẩy lùi. Nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng nhận ra, khoảng cách mà hắn bị đẩy lùi ngày càng gần. Cuối cùng, hắn chỉ bị đẩy lên cao hơn một thước. Hai nữ lúc này không thể không kinh ngạc. Két, đến lần cuối cùng, Thạch Cảm Đương không bị bắn bay nữa, mà đỉnh của cung điện vỡ vụn ra, hắn rơi xuống. Tần Dương cười nói, chúng ta cũng xuống dưới. Ba người cùng nhau hạ lạc. Trước mắt bọn họ là một mảnh rừng cây, nhưng không phải là những cây cao lớn, mà là những cây hoa tươi nở đầy, đặc biệt mỹ lệ. Là nơi đây không sai, Tần Dương lúc này cười nói, Vạn Lâm Điện, một trong 36 phó điện. Tần Dương nhìn về phía trước, mỉm cười, tấm tắc, nguyên lai là nhất chỗ bảo điện. Vũ huynh, ta nói không sai chứ. Một âm thanh mỉm cười vang lên, vào thời khắc này, mấy bóng người lúc này lần lượt hạ xuống, vây quanh Tần Dương cùng bốn người. Hai người đàn ông tuổi trung niên, khí tức hùng hậu, không thua kém chút nào so với Thạch Cảm Đương, Thiên Vị Cảnh. Hai người kia, lúc này sau lưng, Thiên Vị chi trụ mơ hồ chợt hiện ra. Tần Dương có phải không? Một nam tử vóc người khôi ngô, trong số đó cười nói. Tại hạ là Mặc Thường Môn, tông chủ trưởng Ma Tông, thuộc Ma Diễm Đại Lục. Tại hạ là Vũ Trạch Điền, thuộc Vũ Gia Vũ Việt Đại Lục. Mặc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền, thân sau còn có mười mấy người, từ từ vây quanh Tần Dương cùng bốn người. Có chuyện gì không? Tần Dương lạnh nhạt hỏi. Tần Dương công tử tựa hồ rất am hiểu về Bắc Thương Thiên Cung, cho nên chúng ta tự ý theo ngươi. Mặc Thường Ngôn cười nói, đến nơi này, Vạn Lâm Điện thuộc về chúng ta, như thế nào? Thạch Cảm Đương lúc này sắc mặt tức giận, nhưng lần này, hắn học ngoan, sư tôn không nói lời nào. Hắn cũng không cần thiết phải nhiều lời. Có thể, Tần Dương cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta cáo từ, chậm đã. Vũ Trạch Điền, tộc trưởng Vũ gia, ngăn bốn người lại, nói, Tần công tử, nơi đây ngươi tựa hồ rất quen thuộc, mong rằng Tần công tử chỉ điểm một chút về những thứ tốt ở đây. Hai người Thiên Vị Cảnh khí tức lúc này buông lỏng ra. Tần Dương nhíu mày, bất mãn nói, Vạn Lâm Điện tặng cho các ngươi đồ đạc đều thuộc về các ngươi, mà còn để cho chúng ta giúp các ngươi tìm kiếm, có phải quá phận không? Không quá phận, một chút cũng không quá phận. Tần công tử chắc hẳn là người hiểu rõ. Mặc Thường Ngôn lúc này dần dần đến gần, khí tức Thiên Vị Cảnh từ từ nghiền ép xuống. Được, Tần Dương sắc mặt khó coi, gian nan gật đầu, đã như vậy, xin hãy dẫn đường. Mặc Thường Ngôn và Vũ Trạch Điền hai người, một trước một sau, dẫn theo bốn người Tần Dương vây vào giữa. Thạch Cảm Đương lúc này rên một tiếng, không nói thêm gì. Hắn biết sư tôn tuyệt đối không đùa, đợi lát nữa, bọn họ chắc chắn sẽ chết thảm. Mấy người một đường đi về phía trước, tiến vào rừng cây. Nơi này là địa danh thuộc Vạn Lâm Điện, bởi vì nơi đây ngã xuống trùng vạn hỏa từ các đại lục khai hoa thụ. Những khai hoa thụ này, mỗi cây không giống nhau, nhưng khi tổ hợp lại với nhau, cũng hình thành một trận pháp. Tần Dương đột nhiên nói, mọi người lúc này tiến vào rừng cây, hơn 10 người nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc, nơi đây thật đẹp. Tần Dương tiếp tục nói, đây là Bắc Thương Thiên Cung, do Bắc Thương Đế Quân tự tay trồng xuống, xem như là phần thưởng cho một vị trợ thủ đắc lực, chủ nhân Vạn Lâm Điện, Vạn Thiên Lâm, cho nên nơi này không chỉ đẹp, còn có thể sát nhân. Tần Dương vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. À, tiên huyết nở rộ, trong sát na, những cây cối lúc này điên cuồng sinh trưởng, nhiều đó hoa tựa như biến thành thần binh lợi khí, tiếng phốc phốc vang lên, đất trời ẩm vàng, từng bóng người bị cành cây cuốn vào, hóa thành huyết dịch chảy xuống. Trong khoảnh khắc, Mặc Thường Ngôn và Vũ Trạch Điền sắc mặt đại biến. Đồ hỗn trướng, ngươi dám trêu chọc ta, nhận lấy cái chết. Mặc Thường Ngôn lập tức hướng về Tần Dương mà tiến tới. Thạch Cảm Đương vừa định ra tay thì Tần Dương cũng đã động. Dám theo dõi ta, muốn cướp thức ăn từ tay ta, ngươi thật sự sống sốt ruột. Tần Dương giễu cợt nói, tay vung lên, ngay lập tức hai cây hòa thụ từ mặt đất hoạt động đứng lên với tốc độ cực nhanh, ngăn cản trước mặt hắn. Phanh, hoa thụ nổ bể ra, từng mảnh vụn bay tứ phía. Sắc mặt Mặc Thường Ngôn và Vũ Trạch Điền trở nên kinh hoàng, sau lưng Thiên Vị chi trụ bài lên không trung, ầm, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, nhận lấy cái chết. Ầm ầm vang lên, hai đại Thiên Vị Cảnh toàn lực công kích vào hoa thụ, các ngươi mới là kẻ phải nhận lấy cái chết. Tần Dương vung tay, từng đạo linh văn lập tức linh hoạt đứng lên, chém. Trong khoảnh khắc, cành cây của hoa thụ như biến thành những đao kiếm ác độc, chém về phía hai đại Thiên Vị Cảnh, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, toàn bộ rừng cây chìm trong cuộc chiến kịch liệt, chỉ có Mặc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền là hai người duy nhất còn nguyên vẹn. Những người khác thì đều chảy đầy máu tươi, không ngừng có người chết đi. Thời gian, những kẻ đó chết đi, tiên huyết dường như hóa thành chất dinh dưỡng phong phú, làm dịu đại địa. Những cây hoa, nở ra những đóa hoa, càng thêm kiều diễm, giết. Tần Dương lại một lần nữa quát lớn, Các hoa thụ tụ tập lại, thẳng hướng Mạc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền. Hai đại thiên vị cảnh lúc này dần dần không chống đỡ nổi, chạy trốn thì không thoát, giết chóc thì cũng không xong. Hai người họ bàng bàng, kèm theo âm thanh trầm thấp vang lên, hai đại thiên vị cảnh liền ngã xuống đất, máu tươi chảy như dòng nước, hai người thân thể dần dần mất đi nhiệt độ. Sư tôn thật lợi hại, Thạch Cảm Đường cười ha hả nói, người như vậy cũng không cần hắn động thủ, sư tôn đã có thể dễ dàng làm thịt. Vân Sương Nhi nhìn bốn phía, những thi thể này bị hoa thụ bao phủ dần dần biến mất, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không có rơi xuống. Nhưng lúc này, những hoa thụ này lại nở rộ, càng thêm rực rỡ. Những hoa thụ này không lẽ là do tiên huyết đổ ra mà xuất hiện? Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Đúng vậy, Tần Dương gật đầu, Vân Sương Nhi lập tức ngẩn người. Quả thật là tiên huyết đã đổ ra. Lúc này, hơn 10 người đã mất mạng, ngoại trừ trong không khí có mùi máu tươi, trên mặt đất hoàn toàn không nhìn thấy một tia huyết dịch nào. Điều này tạo ra cảm giác cực kỳ kinh khủng, Thạch Cảm Đương cảm thán nói. Thường thì những thứ cực kỳ xinh đẹp lại chính là rắn giết tâm. Lời này vừa dứt, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi liền dồn dập quang ánh mắt khinh bỉ về phía hắn. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc. Đương nhiên, hai vị cũng không phải vậy. Tần Dương không để ý đến ba người, tiếp tục bước chân, tiến vào trong hoa rừng. Đã đi nửa ngày thời gian, hoa rừng cuối cùng cũng kết thúc. Trước mặt bốn người xuất hiện một mảnh sân rộng. Sân rộng tứ phương tứ hướng. Ở giữa sân rộng, bốn cái cao trăm trượng lục sắc thạch trụ đứng sừng sững. Lục sắc thạch trụ vào lúc này nhìn qua thật đặc biệt cường đại. Toàn bộ sân rộng, dài đến hàng cây số, từng tầng viên hoàn xếp chồng lên nhau, dần dần thu nhỏ lại. Vạn lâm nghiễm tràng, Tần Dương không khỏi cảm khái nói, địa phương này thật tốt, có ý nghĩa gì? Chờ một hồi các ngươi sẽ biết. Tần Dương đi đến một bên sân rộng, đi một vòng, sau đó, hắn dừng lại ở góc đông nam, chính là chỗ này, hắn mở miệng nói, ba người các ngươi, dọc theo phương hướng này, đi vào bên trong, không được dừng lại, nhiều kỹ, một tiếng trống sẽ làm tinh thần hăng hái thêm, có thể đến gần tâm bao. Tốt nhất là tiến vào vườn trong lòng. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ba người đều gật đầu. Sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì? Chờ các ngươi đi tới rồi nói. Ba người không hỏi nữa, tiếp tục bước đi. Tần Dương lúc này cũng nhìn theo ba người, hướng sâu bên trong từng bước đi. Oanh, từng đạo tiếng vang lên vào thời khắc này. Khi ba người bước ra, toàn bộ bên trong quảng trường, những viên hoàn kia phát ra ánh sáng lục nhạt. Không phải là lá cây xanh, mà là một dịch thể trong suốt với ánh sáng lục, giống như từng viên tinh thạch phản chiếu ánh sáng. Khi đến gần tâm, khoảng cách 500 mét, Thạch Cảm Đường đã đi được 400 mét, cuối cùng không thể nhúc nhích. Hắn ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng hồi. Trước mặt hắn như có một tòa cao sơn không ngừng đè ép hướng ra ngoài, lực lượng ấy càng đến gần càng tăng lên gấp bội. Lúc này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng đã dừng bước. Diệp Tử Khanh đi ra được 450 mét, dừng lại, mặt mày đỏ bừng, không muốn dừng lại để nghỉ, nhưng cuối cùng cũng không thể bước thêm một bước. Vân Sương Nhi ở khoảng cách 430 mét cũng dừng lại. Ba người đều đứng yên không tiến lên, khuôn mặt sắc thương bạch, thở hồng hộc, không nên cử động. Tần Dương đứng ở một bên sân rộng, mở miệng quát. Lúc này hắn bước ra, vừa sải bước, một sức mạnh mạnh mẽ ập vào mặt. Chỉ sau một khắc, cự linh mộc hoàng quyết vận chuyển, cường đại sinh cơ tỏa ra xung quanh thân thể hắn. Lực đẩy đó chợt tiêu tan, Tần Dương vừa sải bước ra, không ngừng đi tới. Đến vị trí 100 mét, hắn đột nhiên dừng lại, nhắm mắt và khoanh chân ngồi xuống. Tư thế này kéo dài đến một ngày một đêm. Sau đó, Tần Dương lại đứng dậy, tiếp tục đi tới, lại thêm 100 mét. Hắn lại dừng lại, hắn cứ liên tục đi tới, dừng lại. Đi tới, dừng lại, mất khoảng 10 thiên, đến vị trí 400 mét, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, cùng Vân Sương, Nhi ba người không có hỏi nhiều. Tần Dương không ngừng bước, cuối cùng, hắn lại đứng dậy, nhưng lần này, hắn không dừng lại, mà đi thẳng vào trung tâm, đứng ở giữa vòng tròn, nhìn cảnh tượng đó, khuôn mặt Thạch Cảm Đương cùng ba người đầy vẻ ngạc nhiên. Trong 10 thiên qua, bọn họ cũng đã không ngừng cố gắng, nhưng không thể tiến thêm được. Chỉ cần muốn bước ra, thì sức ép mạnh mẽ khiến bọn họ không thể thở dốc, cũng không tệ lắm. Nhìn ba người ở vị trí, Tần Dương cười nói, địa danh này là Vạn Lâm Nhiễm Tràng, chính là hạch tâm của Vạn Lâm Điện. Cái kia bốn khối lục sắc thạch trụ, các ngươi có thấy không? Hạt châu này chính là do Thanh Hà Kỳ Thạch chế tạo thành. Thanh Hà Kỳ Thạch, Thạch Cảm Đương lập tức ngạc nhiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại không nghe qua. Thạch Cảm Đương vội vàng giải thích, Thanh Hà Kỳ Thạch, thực ra, nói đúng ra, là Thanh Hà Kỳ Mộc, tức là cây Thanh Hà. Cây Thanh Hà, nghe đồn sinh trưởng ở 10.000 thước dưới đáy biển sâu, hấp thu ánh trăng, tránh né ánh sáng mặt trời, ẩn chứa sức sống vô cùng mạnh mẽ. Một gốc cây, bình thường cao khoảng 10 thước thôi, nhưng giá trị đủ để bù đắp cho trên 10 cái huyền khí. Thạch Cảm Đương vừa nói xong, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lập tức biến sắc. Một gốc cây to mười mấy mét thanh hà, giá trị của nó tương đương với 10 cái huyền khí, như vậy 4 cái, mỗi cái đều cao trăm trượng, thật là một giá trị kinh khủng. Cây thanh hà này ít nhất là đã sinh trưởng hơn 10 vạn năm, bị chặt xuống, mang đến nơi này, hội tụ thành trận pháp. Bên trong trận pháp, càng gần vị trí trung tâm, ẩn chứa mộc linh chi khí cũng càng cường thịnh. Nghe đến đây, khuôn mặt Thạch Cảm Đương lập tức tiêu nghỉu. Diệp Tử Khanh đi được 450 mét, Vân Sương Nhi đi được 430 mét, hắn chỉ đi được 400 mét. Điều này chẳng phải là nói rằng hắn kém hơn Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh sao? Tần Dương lại nói, kỳ thực nơi này cũng có thể kiểm tra thiên phú, thiên phú càng cao, bước vào nơi đây càng sâu. Thạch Cảm Đương tràn đầy u oán nhìn Tần Dương, hắn không hiểu sao lại tiếp tục châm chọc mình, tốt xấu gì hắn cũng là đồ đệ của Tần Dương. Tần Dương không để ý đến hắn, tiếp tục nói, theo lý mà nói, Sương Nhi có thiên phú chắc hẳn cao hơn Tử Khanh, dù sao Tử Khanh vẫn chưa biến đổi hoàng thể, nhưng bây giờ xem ra Sương Nhi ngươi lại lười biếng. Vân Sương Nhi nghe vậy mặt đỏ lên, cúi đầu. Tần Dương phất tay nói, hiện tại các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ khởi động trận pháp, sẽ có thiên địa linh khí liên tục rót vào, và cả mộc linh chi khí chứa đựng sức sống mãnh liệt. Võ đạo là con đường tu luyện nhục thân và hồn phách, thực ra đều là để cường đại hóa thân thể, từ đó sinh mệnh lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Bây giờ ta có thể cho các ngươi sinh mệnh lực tăng cường, cải biến nhục thân, cho nên hãy quý trọng cơ hội này, đây là cơ hội lột xác cho các ngươi. Tần Dương vừa dứt lời liền khoanh chân ngồi xuống, bàn tay hắn phóng ra từng đạo linh văn lan tỏa dọc theo mặt đất, leo lên 4 cái thanh hà kỳ thạch. Thanh hà kỳ mộc nhiều năm cắm rễ nơi đây, bên ngoài chỉ là gỗ nhưng thực chất lại như đá. Nếu không vì 4 cái thanh hà kỳ thạch trụ và toàn bộ đại trận Bắc Thương Thiên Cung liên kết với nhau, Tần Dương chắc chắn sẽ dọn đi. Chuẩn bị xong, Tần Dương hạ giọng quát, đột nhiên 4 cái thạch trụ phát ra quang mang bắn tứ phía, lục mang vào thời khắc này theo từng đạo viên hoàn khuếch tán đến 4 người Tần Dương. Oanh, viên hoàn từ bên ngoài va chạm vào thân ảnh đầu tiên, chính là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này thân thể ngẩn ra, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, không phải là sức mạnh hùng hậu mà là một luồng sinh mệnh lực nồng nặc. Luồng sinh mệnh lực ấy xâm nhập vào cơ thể, làm dịu ngũ tạng lục phủ, thất khiếu bát mạch, huyết dịch cốt tủy. Thạch Cảm Đương không nhịn được than nhẹ một tiếng, âm thanh vang lên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều có sắc mặt cổ quái, gia hỏa này, âm thanh thật sự quá tiêu hồn. Ngay sau đó, nồng nặc sinh mệnh lực tràn vào cơ thể Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Sau một khắc, hai người rốt cuộc hiểu vì sao thanh âm của Thạch Cảm Đương lại tiêu hồn đến thế. Nồng nặc sinh mệnh lực tưới tắm cho ngũ tạng lục phủ, bát mạch thất kinh, thật sự quá thoải mái. Hai người lúc này bận tâm đến bộ mặt, cố gắng đè nén thanh âm của mình. Nồng hậu thuần khiết sinh mệnh lực khiến cho Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này toàn thân từ trên xuống dưới óng ánh trong suốt, nguyên bản làn da trắng như tuyết vào lúc này càng thêm mang theo một tầng nhàn nhạt tinh quang. Tinh quang khuếch tán trong cơ thể hai người, lực lượng dần dần được tưới tắm, mỗi một đạo, mỗi một sợi lực lượng trong cơ thể được tẩy rửa, khiến cho hai người thư giãn đến mức tận cùng. Ba người lúc này đắm chìm trong tinh hoa sinh mệnh, quên hết tất cả. Tần Dương thấy cảnh tượng này, gật đầu, không nói thêm gì. Sau đó, hắn chỉ còn việc xem bọn họ tạo hóa, trong lòng bình tĩnh lại, Tần Dương bắt đầu ngưng tụ cự linh mộc hoàng quyết, cường đại hấp xả lực theo cơ thể hắn phiêu đãng mà ra. Giờ phút này, lực lượng toàn thân hắn bắt đầu khởi động, phong phú sinh mệnh tinh khí, tràn vào cơ thể Tần Dương. Cự linh mộc hoàng quyết lúc này tham lam hấp thu, bàn tay hắn hơi vung ra, không mang theo bất kỳ linh khí nào. Tần Dương chỉ đơn thuần vung ra một trưởng, cự linh mộc thiên trưởng, trưởng phong này. Vào thời khắc này bỗng phiêu đãng mà lên, mộc hoàng quyền, quyền phong lao ra, sao động bốn phía, mộc hoàng huyền thiên ấn, một đạo ấn ký được đánh ra, khí thế trong cơ thể Tần Dương đang thịnh. Trong chớp mắt, giữa thiên địa xuất hiện một lực lượng tối tăm, đại tác mệnh thuật. Tần Dương trong lòng khẽ quát, đại tác mệnh thuật được thi triển, âm thanh ầm ầm vang lên, thọ nguyên bị tiêu hao. Nhưng trong khi tiêu hao, lực lượng toàn thân hắn bỗng chốc biến đổi, những sinh mệnh tinh khí mạnh mẽ vào trong cơ thể, không ngừng bù đắp cho Tần Dương, giống như hắn tiêu hao thọ nguyên, nhưng lại không ngừng được bổ sung. Tiêu hao một năm, thiên địa chi lực bù đắp 10 năm, Tần Dương như đang giao đổi mệnh cùng thiên, đẳng cấp giao đổi này. Lấy một năm thọ nguyên của đại tác mệnh thuật, kết hợp với sinh mệnh tinh khí, trao đổi với thượng thiên, bù đắp 10 năm, từ từ. Sinh mệnh lực của Tần Dương đang tăng trưởng, thọ nguyên vào thời khắc này cũng đạt được sự đề thăng cực đại. 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, 7.000 năm. Thọ nguyên của Tần Dương cùng với sự trao đổi gần như tiếp cận đỉnh phong, cuối cùng ngưng tụ đến vạn năm đỉnh. Lúc này, Tần Dương rốt cuộc dừng lại, cuối cùng cũng xem như bù đắp lỗ lã. Hắn lẩm bẩm, cự linh mộc hoàng quyết đã thuế biến. Quanh thân hắn, ánh sáng màu xanh nhạt biến thành sắc xanh lục. Giờ khắc này, linh khí huyền hải trong cơ thể Tần Dương bỗng chốc khuếch trương gấp 10 lần. Địa vị cảnh sơ kỳ, khóe miệng hắn nở nụ cười. Cuối cùng, hắn đã bước ra được một bước này. Địa vị cảnh sơ kỳ, sức mạnh thoải mái khiến Tần Dương không nhịn được mà muốn ngửa mặt lên trời đại hét. Cự linh mộc hoàng quyết cùng với ba đại trọng, dựa vào nồng nạc sinh mệnh tinh khí, hắn đã hoàn toàn đột phá đến đệ nhất trọng. Trong cơ thể lực lượng tụ tập đến đỉnh phong, dần dần trong nửa tháng thời gian nháy mắt trôi qua, Tần Dương đứng dậy, trên mặt mỉm cười. Giờ phút này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đường cũng đã đứng dậy. Bọn họ từ 10 ngày trước đã hấp thu đến cực hạn, kết quả Tần Dương lại là đến bây giờ mới xem như đạt đến cực hạn. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Thạch Cảm Đương chắp tay cười nói, sư tôn đã đến địa vị cảnh sơ kỳ, tương lai tiến quân lên thiên vị cảnh sắp tới rồi, đừng có vút nịnh. Tần Dương cười nói, chuẩn bị xuất phát, tiếp theo ta sẽ đưa các ngươi đến địa phương tốt, Bắc Thương Thiên Cung, Ba Đại Phó Cung. Tần Dương nhéo mắt lại nhìn về phía Diệp Tử Khanh nói, Tử Khanh hoàng thể đến tam vị chi cảnh nên thuế biến vừa vặn, Lưu Vân Cung có thể giúp ngươi thuế biến hoàng thể. Kỳ thực Diệp Tử Khanh đến nhân vị cảnh sơ kỳ, hoàng thể đã có thể tiến giai, chỉ là Tần Dương vẫn chưa vào lúc đó, khiến cho Diệp Tử Khanh thuế biến. Nếu đã thuế biến, đương nhiên sẽ là hoa lệ nhất. Vì vậy Tần Dương đã chờ đến lúc này. Bốn bóng người ly khai nơi đây, Thanh Hà Kỳ Thạch, bốn kẻ cao trăm trượng, có giá trị không nhỏ, nhưng nếu như mạnh mẽ dọn đi, toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung sẽ bị hủy. Tần Dương không tiếp tục động, ly khai nơi đây, bốn người một đường hướng sau vào bên trong, tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này đi lên, không thiếu gì cung điện, đều đã bị người mở ra, một số người sử dụng thực lực cường ngạnh, còn một số khác thì tìm được chỗ then chốt của cơ quan. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian gần một tháng, tử thương quả thực không ít, tuy nhiên, không ít người cũng đã đạt được những kỳ ngộ thiên đại. Bắc Thương Thiên Cung có 72 thiên điện, 36 phó điện, ba đại phó cung, cùng một đại chính cung. Mỗi nơi đều có những ý kiến khác nhau, cơ duyên tự nhiên cũng không giống nhau. Tần Dương không quan tâm đến cơ duyên của người khác. Lần này, hắn mang theo Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương. Mục đích chính là để ba người triệt để biến hóa. Trong một tòa thiên điện của Bắc Thương Thiên Cung, Tần Dương cùng ba người bước ra. Công tử, tìm được sao? Vân Sương Nhi không khỏi hỏi. Đã nhiều ngày, Tần Dương dẫn ba người đi ngang qua một ít cung điện, chỉ đơn thuần tiến vào nhìn một cái, hắn không động gì, chỉ để xác định một điều gì đó. Hiện tại, hắn tựa hồ đã xác định, chính cung cùng ba đại phó cung ở toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến vị trí. Khả năng người còn chưa tìm được phó cùng vị trí, đã có thể chạy xa. Coi như tìm được, có thể người cũng đã phá vỡ quá trình, cung điện cũng sẽ chạy. Diệp Tử Khanh cùng ba người khác, nghe xong thì trợn mắt há hốc miệng. Họ đã gặp qua người chạy, thậm chí gặp qua một ít thần kỳ thực vật chạy, nhưng chưa thấy qua cung điện lại có thể chạy. Đại khái nửa ngày sau, bốn người dừng lại ở một ngọn núi. Ở chỗ này, chứng kiến Tần Dương gật đầu, Thạch Cảm Đương lập tức lui lại. Hắn nhớ lần trước khi bị đẩy lùi, khi mở ra Vạn Lâm Điện, sư tôn có thể sẽ không làm như vậy lần nữa. Chứ, dựa theo tính tình của sư phụ, điều đó rất có khả năng xảy ra. Ngươi lo lắng điều gì? Tần Dương liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói, lần này, chúng ta sẽ nên ngang đi vào. Tần Dương đi tới chân núi, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, ngọn núi bỗng xuất hiện một đạo cửa cung. Hắn tiến đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ 3 lần bên trái, 6 lần bên phải, âm thanh vang lên, cửa cung từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức cổ xưa đập vào mặt, Tần Dương bước vào bên trong cung điện, dưới chân, âm thanh lạp lạp vang lên. Cung điện này, mặt đất khắp nơi đều là nước chảy, trong suốt thấy đáy, bốn người dẫm lên mặt nước, ngắm nhìn xung quanh. Lưu Vân Cung, Thạch Cảm Đương ngẩn ngơ nói, không bằng gọi là Lưu Thủy Cung, có phải thích hợp hơn không? Lưu Vân Cung, Triết Vân Cung, Mạc Sơn Cung, 3 đại phó cung, chính là 3 đệ tử mà Bắc Thường Đế Quân yêu thích nhất. Tần Dương nói, cả 3 đều là cao thủ hàng đầu của tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Chỉ thiếu một bước nữa là bước vào giới hạn, đến Niết Bàn Tiên Cảnh. Niết Bàn Tiên Cảnh, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, Nhi đều nhìn về phía Tần Dương. Đây là lần đầu tiên các nàng nghe về cảnh giới này. Tần Dương từ từ nói, tạo hóa 4 kỳ, vô cùng cường đại, thực tế có thể coi như một quá độ cảnh giới. Theo cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, có thể nói là sự biến hóa cường đại của thân thể cùng linh khí. Tam vị chi cảnh, tức là linh khí hải hội tụ để thuế biến, đến thiên vị cảnh, tụ tập thiên vị chi trụ, kỳ thực chính là linh khí cây trụ. Linh khí cây trụ cường đại, cái đó phong phú linh khí uy áp đủ để áp bách địa vị cảnh cùng nhân vị cảnh, khiến cho bọn họ không thể ngẩng đầu. Tần Dương vừa nói, vừa cất bước tiến vào bên trong cung điện. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, 1 đoạn khí, 2 đoạn hình, 3 đoạn cố, 4 đoạn bản, đầy, chính là linh khí lột xác kết quả. Tần Dương tiếp tục nói, còn hay là Niết Bàn Tiên Cảnh, người có thể hiểu thành một dạng, bản thân rình, bản thân rình. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, Nhi không thể hiểu. Tần Dương lần nữa giải thích, võ đạo một đường, từ mới bắt đầu, cửu môn kỳ đến bây giờ, các ngươi đã biết về tạo hóa huyền kỳ. Đó cũng là một quá trình tăng lên. Nhưng khi đến tạo hóa huyền kỳ, hay là Niết Bàn Tiên Cảnh, chính là để đối diện với con đường này, mà tăng lên, tiến hành cải chính, Niết Bàn, cũng chính là thuế biến. Nói cho cùng, điểm đơn giản thông thấu, chính là duy trì trật tự. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này gật đầu. Niết Bàn Tiên Cảnh chia làm Niết Bàn 7 lần, duy trì trật tự 1 lần. Thực lực chính là cường đại 1 phần. Cái cường đại này không phải là linh khí nồng nặc cường đại, mà là thực lực bản thân có thể phát huy uy năng cường đại nhất. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ hiểu. Tần Dương không nói thêm nữa. 4 người đã đi tới trước đại điện. Trước mắt là một đại điện cao 100 mét. Kim bích huy hoàng, khí thế thăng thiên, dường như có một loại uy nghiêm thiên đàng chiếu xuống. Chuẩn bị đi vào, Tần Dương lúc này chỉnh sửa lại quần áo, nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi, nói, hai ngươi ở ngoài điện chờ là được. Đúng vậy, Diệp Tử Khanh theo Tần Dương tiến vào bên trong điện. Vốn dĩ tưởng rằng trong đại điện sẽ là một cảnh trí khác, nhưng khi đại điện mở ra trong nháy mắt, Diệp Tử Khanh cũng không khỏi ngơ ngẩn. Bên ngoài đại điện nhìn có vẻ kim bích huy hoàng, nhưng bên trong lại như một tiên cảnh nhân gian, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Những cây cối, hoa cỏ đều nở rộ, trên đất linh khí lượn lờ, khắp nơi toát ra hương khí bức người. Đây là Lưu Vân cùng Hạch Tâm Hoàng Thể Trì. Tần Dương mở miệng nói, năm xưa Bắc Thương Đế Quân đổ đệ Lưu Vân cũng là hoàng thể, để trợ giúp đổ đệ thuế biến đế thể. Bắc Thương Đế Quân đã thiết lập nơi đây, bất quá bây giờ vừa vặn cho ngươi dùng. Diệp Tử Khanh không khỏi kinh hãi, Tần Dương năm đó rốt cuộc là hạng người gì? Hoàng Thể Trì chính là từ một loại linh tài tụ tập. Loại linh tài này tên gọi là Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, Tần Dương từ từ nói, vật ấy, hàng vạn đại lục vốn không có, Bắc Thương đế quân có thể tìm thấy, cũng đúng là ngẫu nhiên và vận may ngất trời. Tần Dương vừa nói, hai người theo sau đã đến gần, trước đại điện, cảnh tượng nhân gian tiên cảnh hiện lên, ở giữa là một đạo bình phong, phía sau, khung cảnh càng thêm huyền diệu, lúc này, chỉ có một tòa ao nước không lớn, dài rộng khoảng 7-8 mét, xung quanh được phủ kín bởi từng lớp thủy tinh, trông rất tinh mỹ, đây chính là Hoàng Thể Trì. Diệp Tử Khanh nhìn ao nước và nói, trong ao, dòng nước màu trắng, nhũ cao khoảng nửa thước, tràn đầy huyền bí, dòng nước này phát ra ánh lửa lượn lờ, tạo nên sự pha trộn giữa sắc trắng và sắc lửa, vô cùng đặc biệt. Trong Hoàng Thể Trì, đều là Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, đồ vật này vốn chỉ có ở Cửu Thiên Thế Giới. Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ được sinh ra ở đỉnh Hỏa Sơn, mỗi ngày được tưới thánh khí. Qua năm tháng ngưng tụ mà thành, một giọt đều vô giá, từ hàng vạn đại lục, không thể tìm thấy được. Tần Dương chân thành nói, khi ngươi tiến vào ao, Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ sẽ không ngừng tưới thân thể của ngươi. Đến lúc đó, hoàng thể của ngươi sẽ được cải biến, ngưng tụ thành đế thể. Ngươi sẽ trở thành đế thể cửu chuyển linh lung thể. Diệp Tử Khanh gật đầu. Tần Dương tiếp tục, ngươi hãy cởi bỏ quần áo, vào ngồi trong ao đi. À, nghe lời này, Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra. À, cái gì à? Tần Dương đập nhẹ vào đầu Diệp Tử Khanh, cười nói, sớm muộn gì bản công tử cũng sẽ xem cái thông thấu của ngươi. Hôm nay không phải là vì nhìn ngươi, chỉ cần ngươi không cởi bỏ quần áo và tiến vào bên trong ao, thì quần áo của ngươi cũng sẽ bị đốt cháy hết. Diệp Tử Khanh hơi đỏ mặt, bằng sườn dùng nhàn, mang theo chút hồng, càng thêm phần xinh đẹp. Nàng xoay người sang chỗ khác, quần áo tuột xuống, một đạo thân ảnh yểu điệu, chân trụi xuất hiện trước mặt Tần Dương. Diệp Tử Khanh bước chân tiến vào trong ao, ngồi xuống, đột nhiên, thân thể nàng run lên, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, dũng mãnh xâm nhập vào cơ thể. Công tử, nóng quá, nhiệt thì đúng rồi. Tần Dương ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Tử Khanh không che đậy thân thể. Bị ánh mắt của Tần Dương nhìn chằm chằm, Diệp Tử Khanh càng cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng. Công tử, ngươi đừng nhìn được không? Diệp Tử Khanh nhỏ nhẹ nói, dù rằng nàng thường ngày ít nói, tính tình nhạt nhẽo, nhưng lúc này nàng cũng không thể kéo nổi khuôn mặt. Ta cũng không phải vì muốn xem thân thể của ngươi. Tần Dương chỉ vào ao nước bên dưới, lúc này hào quang màu đỏ rực ngưng tụ thành từng sợi tơ nhện, leo lên ngọc chân của Diệp Tử Khanh, bao trùm lên đôi chân dài của nàng, đồng thời không ngừng tăng lên. Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ chính là đồ vật từ Cửu Thiên Thế Giới. Ngươi bây giờ mặc dù đã đạt đến địa vị cảnh, nhưng có thể chưa chắc chịu được, ta phải xem ngươi có được hay không. Tần Dương cười nói, đừng nghĩ đến những thứ khác. Diệp Tử Khanh hô lên một tiếng, thẳng thắn ngồi xuống. Lúc này, dòng nước nhũ bạch sắc vừa vặn bao trùm đến ngực nàng, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, hiện ra trước mặt Tần Dương. Hắn không nói nhiều, chỉ nhìn sự biến hóa của Diệp Tử Khanh. Dần dần, khuôn mặt nàng đỏ bừng, cơ thể hơi run rẩy. Đừng nghĩ những điều khác, Tần Dương khẽ quát. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cũng là vận mệnh của ngươi. Thuế biến đế thể, cảnh giới tương lai của ngươi sẽ tăng tiến cực nhanh, còn có cơ hội tấn thăng thành thần thể, đứng hàng thần vị, trở thành nữ hoàng chủ tể thiên địa. Khi Tần Dương quát lên như vậy, Diệp Tử Khanh gật đầu. Dần dần, nàng ổn định lại. Tần Dương nhẹ nhàng mơn trớn vào lưng Diệp Tử Khanh, trường ấn rơi xuống, nói, tiếp theo ta sẽ truyền cho ngươi cửu chuyển đế quyết, đây là công pháp cần thiết để ngươi tu hành trước khi trở thành thánh nhân, chỉ có như vậy mới có thể làm cho đế thể của ngươi càng thêm hoàn mỹ. Tức thì Tần Dương truyền một ý niệm vào trong đầu Diệp Tử Khanh. Khi ý niệm vừa dung nhập, hắn cũng phải ngẩn ra. Hiện giờ, hồn phách Diệp Tử Khanh chưa hiện, nhưng trong đầu nàng lại có một thân ảnh ngưng tụ. Thân ảnh ấy đứng chắp tay, mặc bạch y, nhìn giống như một thượng tiên nhân lần khuất trong bụi mù. Không phải hắn thì là ai? Khi Tần Dương nhìn thấy bí mật này, Diệp Tử Khanh tức thì mặt đỏ bừng. Bản công tử mị lực lớn như vậy, tự nhiên sẽ khiến người ái mộ, có gì phải xấu hổ? Tần Dương cười nói. Diệp Tử Khanh cũng cảm thấy thân thể mình cứng đờ. Tần Dương trong lòng mỉm cười, có chút tự đắc. Hắn không phải là ép buộc Diệp Tử Khanh, mà là lấy người phục người, mỉm cười. Tần Dương truyền một ý niệm vào, cửu chuyển đế quyết chính là pháp môn chuyên dùng cho cửu chuyển linh lung thể. Lúc trước, Diệp Tử Khanh ở Linh Hải Cảnh đã bắt đầu tu hành cửu chuyển ngọc thân quyết, nay đã đạt đến địa vị cảnh, cửu chuyển ngọc thân quyết của nàng đã viên mãn tu hành đại thừa. Cửu chuyển đế quyết mới chính là pháp môn xứng đôi với đế thể cửu chuyển linh lung thể. Diệp Tử Khanh nhận được khẩu quyết của cửu chuyển đế quyết, phối hợp với Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ liền bắt đầu tu hành. Ngay lập tức, lực lượng từ trong cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra, chín đạo linh văn vờn quanh thân thể nàng, một khí chất thánh khiết từ trên trời giáng xuống tưới lên người nàng. Tần Dương thấy cảnh tượng ấy, hô lên một tiếng đại công cáo thành. Sau đó hắn nhìn Diệp Tử Khanh từng bước hoàn thành quá trình biến đổi hoàng thể, hắn rút tay về định đứng dậy, nhưng bỗng nhiên một cánh tay ngọc bắt lấy tay hắn. Công tử, ta có chút sợ. Diệp Tử Khanh run rẩy nói. Yên tâm, ta không đi. Tần Dương nhẹ nhàng cầm lấy ngọc thủ của nàng, vỗ vỗ an ủi. Ta chính là ở đây, người an tâm, ta sẽ không đi. Diệp Tử Khanh không nói thêm gì, chỉ thấy thân thể mình bao bọc trong quang, mang thánh khiết, uy nghiêm, khiến nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Thánh uy, hoàng uy, như thiên địa đại thánh, như nhân gian chi hoàng. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần hai bóng người đứng bên nhau, tựa như tĩnh lặng trong không gian. Một đêm trôi qua trong chớp mắt, Tần Dương đi ra khỏi đại điện, đóng cửa lại. Sư tôn, công tử, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi lúc này đồng loạt bước tới. Được, Tần Dương tiếp tục nói, còn cần bao lâu để triệt để hoàn thành thuế biến, còn phải xem Tử Khanh tạo hóa. Vậy người ở trong đó đã làm gì suốt một đêm? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi. Nghe Vân Sương Nhi hỏi như vậy, Tần Dương nhẹ nhàng đập đầu nàng, cười mắng. Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, suy nghĩ thật nhiều. Vân Sương Nhi lẻ lưỡi, không nói thêm lời nào. Đúng lúc này, trong đại điện, một cột sáng đột nhiên bay lên không trung. Cột sáng mang theo một uy thế huy hoàng, tràn ngập phía chân trời. Dù cách cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy, đã bắt đầu. Tần Dương lúc này cười nói, qua lần này, Tử Khanh sẽ không còn là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, mà sẽ trở thành đế thể cửu chuyển linh lung thể. Vân Sương Nhi ánh mắt tràn đầy ước ao. Vậy chúng ta đi đâu? Đi xuống Triết Vân Cung. Tần Dương đứng chắp tay, tâm tình rất tốt. Thật vậy, tâm trạng hắn thật vui. Diệp Tử Khanh thành công lột xác, tương lai nhất định sẽ trở thành một nữ hoàng nhân vật. Hơn nữa, trong lòng tiểu nha đầu kia có một tia suy nghĩ mà hắn nắm bắt được, làm cho hắn cảm thấy có chút kinh hỉ. Bỗng chốc, trong lúc ba người chuẩn bị rời đi, đại môn Thiên Cung đột nhiên mãnh liệt run rẩy. Có người đến. Thạch Cảm Đương khuôn mặt căng thẳng, hoàng thể thuế biến thành đế thể, điều này không thể che giấu, hắn nói. Tần Dương mở miệng đáp, chẳng qua Tử Khanh hiện tại không thể chịu bất kỳ quấy rầy nào. Vừa nói xong, hắn xoay người nhìn về phía cửa chính của đại điện, bàn tay vung lên, ngay lập tức một ánh hào quang từ cửa chính đại điện lóe lên. Công tử, ngươi làm gì vậy? Tạm thời phong cấm điện này, đảm bảo Tử Khanh đột phá không bị ảnh hưởng. Tần Dương chân thành nói, dị tượng ở cấp độ này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nếu bị quấy rầy sẽ gây ra đại sự. Khuôn mặt hắn lúc này nghiêm nghị, còn người ngoài cửa là ai? Hắn không để tâm, chỉ có Diệp Tử Khanh trong điện không thể bị quấy rầy. Tần Dương một trường vung ra, từng đạo linh văn ngưng tụ, từ từ bao trùm cửa điện, hợp thành một khóa lớn khắc lên cánh cửa. Oanh, ngay lúc này, cửa cung Lưu Vân bị đụng vỡ, tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức xông vào, cửa cung và đại điện cách nhau trăm mét, tiếng nước chảy liên tục. Khi hơn 10 người nhảy vào, nhìn thấy ba bóng người đứng vững trước cửa điện, cũng đều sửng sốt. Thật không thể tin, lại có người đã tiến vào nơi đây. Nơi này là Lưu Vân Cung. Có người nói Bắc Thương Bế Quân có 3 đại đệ tử, trong đó có một người tên gọi Lưu Vân. Đây chắc chắn là cung điện của hắn. Một người trong số hơn 10 người đứng quanh cửa điện lên tiếng, chắc chắn bên trong sẽ có nhiều bảo vật. Lúc này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía cửa điện, nơi có một đạo trận pháp tập trung, ngăn cản hai bóng người. Khuôn mặt họ lộ vẻ không vui. Nguyên lai là ngươi. Một người trong số họ trừng mắt nhìn Tần Dương, nói, Cửu U Đại Lục Tần Dương. Người đó mặc trường bào, vóc người thấp bé, khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là thiên vị cảnh. Hắn không chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, mà còn là thiên vị cảnh trung kỳ. Tại hạ là Lô Trường Đông, trưởng tộc Lô gia tộc ở Lô Nhạc Đại Lục. Lô Trường Đông cười nói, Tần công tử, trong cung Lưu Vân rốt cuộc có gì? Tại sao công tử lại khóa cửa, không cho chúng ta vào xem? Chúng ta đến đây trước, đã tìm hiểu nơi này, vậy mà các ngươi lại không có quan hệ gì. Vân Sương Nhi kiều mị lên tiếng, chỉ với vẻ ngoài thanh thuần, tuyệt đẹp của nàng cũng không khiến ai nổi giận, trái lại làm cho người ta mơ màng say mê. Tần Dương kéo Vân Sương Nhi lại, khổ sở thở dài. Nghe đầu này, dáng vẻ đáng yêu, nhưng căn bản không có chút tàn nhẫn nào. Nơi này có liên quan lớn đến một tỷ nữ của ta. Tỷ nữ ấy đã vào bên trong tu hành, cho nên ta nhất định phải phong tỏa điện này, không cho phép người khác quấy rối. Tần Dương mỉm cười nói, xin chư vị cho ta một chút thời gian, hãy rời khỏi nơi đây. Lô Trường Đông nhìn về phía nam tử bên cạnh, nam tử kia khuôn mặt sắc thái bình tĩnh, không thể nhìn ra vui buồn. Lúc này, lộ ra thân phận, Tần công tử, tại hạ là Vũ Trạch Uyên, tông chủ Tuyệt Vũ Tông tại Vũ Thông Đại Lục. Chúng ta cảm ơn Tần công tử đã dẫn dắt chúng ta tiến vào thiên cung, nhưng trong Lưu Vân cung này, sợ rằng có bí mật cực lớn, Tần công tử một mình chiếm lấy, cũng không thể nào nói rõ chứ, không thể nào nói rõ. Tần Dương lại cười nói, ta nói, nơi này ta đến trước, ta mở ra, người của ta ở bên trong tu luyện, không thể bị quấy rầy. Các vị, xin hãy rời đi. Lô Trường Đông lúc này, lạnh lùng nói như vậy, Tần công tử là không muốn cho ta vào, không muốn. Tần Dương thản nhiên đáp, đã như vậy, chỉ có thể xông vào. Lô Trường Đông quát lớn, trong nháy mắt xung phong, liều chết tiến lên, lập tức, khí tức thiên vị cảnh trung kỳ được phát ra, mạnh mẽ như thiên trụ. Vũ Trạch Uyên cũng đồng thời tuôn ra khí tức, ai dám động đến sư tôn ta. Thạch Cảm Đương cầm búa, trong nháy mắt chém giết ra ngoài. Dù là thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng lúc này khí thế của nàng mạnh mẽ như thiên, ba bóng người tức thì giao thủ. Tần Dương lúc này tay cầm trường kiếm, nhìn về phía những người còn lại nói, Bắc Thương Thiên Cung, nếu không phải do tính tình keo kiệt của Bắc Thương Đế Quân không cho phép người ta tiến vào, ta đã không bằng hắn cho các ngươi có thể vào. Xem ra nếu không giết vài kẻ lập uy thụ phong khí, chúng thật sự cho rằng ta dễ bị bắt nạt. Một lời vừa nói ra, đoạn không kiếm trong khoảnh khắc này tỏa ra ánh sáng chói lọi không gì sánh bằng. Còn lại 30-40 người, trong số đó có 4 gã thiên vị cảnh sơ kỳ, 6 gã địa vị cảnh hậu kỳ và một số người thuộc địa vị cảnh trung kỳ, sơ kỳ, niên vị cảnh thì tối đa. Ngay lúc này, 4 gã thiên vị cảnh sơ kỳ cầm trong tay thần binh lợi nhận, thẳng hướng Tần Dương. Địa vị cảnh sơ kỳ đối mặt với thiên vị cảnh sơ kỳ. Tần Dương cười ngạo mạn, tiểu tử, mở ra trận pháp, chúng ta sẽ vào, tha cho các ngươi không chết, không sai. Nếu không, ngươi sẽ chỉ có một con đường chết. Tần Dương và Vân Sương Nhi đều là địa vị cảnh sơ kỳ, đối mặt với hơn 10 người, căn bản không thể nào là đối thủ. Chẳng lẽ các ngươi thật sự tự tin vào bản thân? Tần Dương giễu cợt nói. Đoạn không kiếm trong tay hắn lúc này phát ra quang, mang rực rỡ. Đoạn không kiếm chặt đứt khoảng không, cho các ngươi xem chân chính thiên phẩm huyền khí uy lực như thế nào. Hắn cầm trường kiếm, ngạo nghễ nói, hắn đúng là địa vị cảnh sơ kỳ, nhưng nếu các ngươi nhìn rõ, đó mới là chỗ chết không có chỗ chôn. Một kiếm vung ra, hư, chưa kịp nghe tiếng kiếm minh, kiếm khí mạnh mẽ đã phô thiên cái địa mà ra. Đoạn không kiếm lúc này mang theo kiếm khí nồng nặc chém về phía trước. Phóc, trong nháy mắt, một gã vũ giả nhân vị cảnh đã bị chém giết. Ở đây có hơn 20 người thuộc nhân vị cảnh, đều là cao thủ của Lô Nhạc Đại Lục và Vũ Thông Đại Lục. Trong nháy mắt, 7-8 người đã chết. 4 gã thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch, đáng trách. 4 người trong nháy mắt thúc đẩy thần binh thẳng hướng Tần Dương. Sư Nhi, nhân vị cảnh giao cho người, địa vị cảnh ngươi chớ bị cuốn vào, cũng không cần lo lắng. Tần Dương cười nói, thiên vị cảnh ta tới là được. Đúng, Vân Sương Nhi không do dự. Trong nháy mắt, hỗn độn chi thể khai mở, linh khí hóa thành chân nguyên, vào thời khắc này phóng ra một khí tức mạnh mẽ không gì sánh được. Tần Dương cũng không lo lắng, hắn bồi dưỡng tỷ nữ, đó cũng là hàng vạn đại lục tuyệt đỉnh thiên tư, một dạng tồn tại. Nếu như Vân Sương Nhi chết ở chỗ này, vậy hắn thực sự sống uổng phí cửu sinh cửu thế. Bốn đại thiên vị cảnh sơ kỳ lúc này trực tiếp đánh tới. Tần Dương lãnh đạm cười một tiếng, đoạn không kiếm chém hít khoảng không, một kiếm vào thời khắc này rơi xuống. Anh, trong sát na, kiếm mang lớn từ trên trời giáng xuống. Lần này kiếm mang không phải phân tán ra mà là hội tụ lại với nhau, thẳng hướng một người. Khanh, nam tử cầm đầu thiên vị cảnh sơ kỳ, trường thương trong tay đâm ra, lèn kèng tiếng vang lên. Nhưng lúc này nam tử sắc mặt trắng bệch, cước bộ lui lại. Thiên phẩm huyền khí, đoạn không kiếm, huyền khí cho dù là nhân phẩm đều rất chân quý. Hắn tuy là địa vị cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ sở hữu một cái nhân phẩm huyền khí trường thương, một kích phía dưới hắn lập tức rơi vào thế yếu. Không phải là thực lực so với Tần Dương kém, mà là trong tay hắn là nhân phẩm trường thương, không thể sánh với thiên phẩm trường kiếm trong tay Tần Dương. Đồ hỗn trướng, nam tử nổi giận quát, ỷ vào thiên phẩm huyền khí có gì tài bà, không phục, không phục thì cắn ta. Tần Dương xen vào không thèm để ý, hắn thầm nghĩ không biết gã này tu luyện thế nào mà lại chỉ đạt đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Chém, Tần Dương lại rơi xuống một kiếm, lực đạo cường đại từ đoạn không kiếm bùng phát. Một tiếng ầm vang lên, khuôn mặt nam tử bỗng trở nên tái nhợt, hắn không thể đón đỡ, nếu phải chịu thêm một kiếm hắn sẽ chết ngay. Kinh sợ, Tần Dương chửi một câu, các ngươi nhìn cái gì mà náo nhiệt thế. Nam tử kia nộ quát, cùng nhau lên giết tên kia. Ba vị thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả lập tức xông lên, người nhiều thì có ích gì, không khả dụng. Tần Dương rên một tiếng, lại ra một kiếm, dù đối phương có đông người, một kiếm vẫn đủ. Đoạn không kiếm chặt đứt khoảng không, thiên phẩm huyền khí có sức mạnh vô địch, đừng nói thiên vị cảnh sơ kỳ, ngay cả thiên vị cảnh hậu kỳ cũng có thể bị chém giết. Thanh kiếm này, năm đó Tần Dương tạo ra, tặng cho tổ tông thần gia ở Trung Thần Đại Lục, đoạn không kiếm nhận chủ, và hắn chính là chủ nhân ban đầu của nó. Giết, một kiếm tuôn ra, Tần Dương lúc này đằng đằng sát khí. Oanh, tiếng giao chiến vang lên không ngừng trước đại điện. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân Sương Nhi, địa vị cảnh sơ kỳ, đang chém giết một cá địa vị cảnh trung kỳ cao thủ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến há hốc miệng. Hơn 30 người, từ nhân vị cảnh đến địa vị cảnh, cùng nhau vây công một địa vị cảnh sơ kỳ như Vân Sương Nhi, mà lại bị giết ngược lại một người. Thật là điều không thể tin nổi, đúng là một đám phế vật. Lô Trường Đông lúc này gào lên, dưới đám đông, mọi người cũng chỉ biết ngao ngán. Lô Trường Đông là thiên vị cảnh trung kỳ, còn Vũ Trạch Uyên cũng là thiên vị cảnh trung kỳ, đối phó với một thiên vị cảnh sơ kỳ, vậy mà đến giờ vẫn chưa chém giết được thiếu niên kia sao? Nếu nói ai khác là phế vật, ngươi cũng nên tự suy nghĩ một chút về bản thân mình đi. Thạch Cảm đương lên tiếng, nói một cách thản nhiên, hai thiên vị cảnh trung kỳ như các ngươi cũng chưa từng bị ta đánh bẹp sao, muốn chết. Vũ Trạch Uyên tức giận gầm lên, công kích mạnh mẽ, có ý nghĩa. Tần Dương lúc này cầm đoạn không kiếm trong tay, không giảng giải gì về kiếm pháp, nhưng mỗi một kiếm hắn vung ra đều mang theo vẻ kỳ quái, tựa như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn kiếm pháp bên trong. Giết, một kiếm đâm ra, trong chớp mắt máu tươi văng ra, một gã thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả hộc máu rồi mất mạng. Lần này tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tần Dương, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi, ba người quả thực rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Một người chống lại hai người đè nặng đối thủ, một người chống lại bốn người lại có thể giết một người, và cả ba người này lấy một chọi hai, 30 người mà vẫn có thể giết ngược lại một người. Ba người này quả thực là quái vật, thấy chút máu không cần phải trêu chọc đến ta. Đoạn không kiếm phách xuống, bịch bịch, âm thanh trầm thấp vang lên. Hai gã thiên vị cảnh sơ kỳ cánh tay bị đánh gãy, trực tiếp bị Tần Dương chém tính mệnh. Chỉ còn lại người cuối cùng, lúc này khuôn mặt hắn sắc bạch, mồ hôi chảy ròng ròng. Tông chủ, người đó nhìn về phía cao khoảng không, la lên với Vũ Trạch Uyên. Nhưng Vũ Trạch Uyên lúc này không có nhàn rỗi để quản hắn. Đừng kêu, Tần Dương cầm kiếm mà tới, địa vị cảnh sơ kỳ, giống như một sinh linh huyền kỳ, uy vũ bất phàm. Không được, kèm theo tiếng kêu không cam lòng, tiên huyết vang ra. Lần này tất cả mọi người đều choáng váng, bốn đại thiên vị cảnh sơ kỳ trong thời gian này đã chết hết, ha ha. Thạch Cảm đừng cười lớn, muốn lấn át ta sư tôn, cảnh giới không cao, sư tôn ta thực lực há phải dựa vào cảnh giới để đánh giá. Lần này Tần Dương xuất hành vẫn chưa mang thực lực sâu không lường được của Cốc Tân Nguyệt ra. Vì sao? Bởi vì Tần Dương căn bản không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Thiên vị cảnh cũng tốt, tạo hóa huyền kỳ cũng được, Tần Dương quan tâm sao? Không thể. Thạch Cảm Đương hiểu rõ điểm này, giết, búa rìu chém giết ra. Thạch Cảm Đương lúc này toàn thân bộc phát ra một ý chí vô cùng mãnh liệt. Sư tôn đã giết bốn người, hắn cũng không thể lạc hậu. Tần Dương lúc này vẫn chưa vội tham gia chiến đấu. Hắn nhìn Vân Sương, Nhi ở trong đoàn người, thấy nàng công thủ có chuẩn bị. Tần Dương gật đầu, Sương Nhi, chân nguyên của người hãy thả ra hết, không cần lưu lại dư tay. Thiên địa linh khí nhiều, ngươi hỗn độn chi thể có thể chuyển hóa chân nguyên, không cần phải lo lắng chuyện này đối với ngươi. Hỗn độn chi thể cũng là một hình thức tôi luyện. Tần Dương thỉnh thoảng chỉ điểm một số kẻ đuôi mù, tức giận vô cùng, xông thẳng về phía Tần Dương, nhưng đều bị hắn chém chết bằng một kiếm. Vân Sương Nhi đi theo Tần Dương, tham gia không ít trận chém giết. Trong những lúc bình thường, nàng có vẻ thanh thuần, khiến người ta kinh tâm động phách. Nhưng khi giao đấu, nàng không hề hàm hồ, quyết đoán trong từng sát phạt, toát lên khí chất của một chiến thần. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi, mỉm cười, đáng chết. Lô Trường Đông và Vũ Trạch Uyên lúc này đều sắc mặt khó coi. Quá kiêu ngạo, cứ nhiên bị ép đến tình cảnh này. Nhận lấy cái chết, Lô Trường Đông khẽ quát, vung tay về phía Thạch Cảm Đương. Toàn thân khí thế bùng lên trong nháy mắt. Nhận lấy cái chết, chắc chắn là ngươi. Thạch Cảm Đương thấy cảnh tượng này, nhếch miệng cười, búa rìu thần chém, oanh, tiếng nổ vang lên. Vào lúc này, khí thế của Thạch Cảm Đương bùng nổ. Nàng đã đạt đến thiên vị cảnh trung kỳ, đùng, một tiếng trầm muộn vang lên. Lô Trường Đông dốc hết sức vào một kích, nhưng khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt. Ngược hắn bị búa rìu chém xuyên qua, Thạch Cảm Đương tiến gần hơn. Một tiếng thổi phù vang lên, Lô Trường Đông bị chém thành hai đoạn, thân thể tại chỗ bỏ mình. Lần này, sắc mặt Vũ Trạch Uyên xám, như cho tàn, rút lui, hắn hét lớn, bắt đầu lùi lại. Hiện tại không rút lui, thì chỉ có đường chết. Thạch Cảm Đương đã tấn công mạnh mẽ, đột phá mọi rào cản. Đây là cái quái gì? Bây giờ muốn chạy, đã muộn. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, búa rìu truy kích mà ra. Phía dưới, Vân Sương Nhi càng chiến càng hăng, đã giết hơn 20 người địa vị cảnh sơ kỳ. Những nhân vũ giả kia đã sớm mất đi ánh sáng, chỉ còn lại hơn 20 địa vị cảnh, vẫn còn đau khổ kiên trì. Cảnh tượng này, nếu bị người khác chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc không nói nên lời. Địa vị cảnh sơ kỳ lại có thể đuổi theo hơn 20 địa vị cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ vũ giả, thật không thể tin nổi. Oanh, tiếng nổ vang lên, Vũ Trạch Uyên lúc này toàn thân đầy máu, dáng dấp vô cùng thê thảm. Tần Dương cười híp mắt nói, tiểu Thạch đầu làm rất tốt, trong giao chiến đề thăng, đây mới là bản chất của ngươi, nên động thủ nhiều hơn, ít nói lắm. Đắc Lộc, Thạch Cảm Đương lưng đeo búa rìu, bộ dáng như một thiếu niên khí phách. Đáng chết, Vũ Trạch Uyên chửi thầm, sắc mặt khó coi không ngớt. Đây chính là Tần Dương sao? Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi, mỗi người đều là rồng phượng trong loài người, lại cư nhiên ở bên Tần Dương, làm đệ tử, làm tỳ nữ. Người thanh niên này rốt cuộc có nguồn gốc như thế nào? Lấn tới đầu ta, chính là muốn chết. Tần Dương cười nói, tiễn các ngươi lên đường. Thạch Cảm Đương gật đầu, búa rìu trực tiếp phách xuống. Khanh, bỗng nhiên tiếng leng keng vang lên, Thạch Cảm Đương thân ảnh đột nhiên lui lại, khuôn mặt hắn sắc kinh hãi. Người nào, ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất phải quyết tuyệt như vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, bên ngoài cửa điếm, một thân ảnh bước vào, theo sau là mười mấy người. Đó là một thanh niên mặc long bào, khí vũ phi phàm, ngực ưỡn ra, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy hắn rất ngạo mạn. Tại Hạ Long Trạch Đảo, đệ tử Long Hiên các thuộc Long Linh Đại Lục. Long Linh Đại Lục, đây là một trong bảy đại trung tâm đại lục. Thạch Cảm Đương nhíu mày, bên cạnh Long Trạch Đảo có hai gã trung niên, khí tức còn cường đại hơn hắn, ít nhất là thiên vị cảnh hậu kỳ. Chỉ là một đệ tử Long Hiên các, sao có thể có hai cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ hộ tống? Long Trạch Đảo cười nói, Vũ các chủ dù sao cũng là bá chủ Vũ Thông Đại Lục, thiên vị cảnh trung kỳ, Tần Dương, công tử, hành động như vậy không khỏi quá lãnh khốc. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi lùi lại, đến bên cạnh Tần Dương. Lãnh khốc, Tần Dương vẫn cười nhạt nói, Lô Trường Đông và Vũ Trạch Uyên khiêu khích ta. Nếu không giết bọn họ, làm sao phô diễn uy nghiêm của ta? Nơi đây mặc dù là Lưu Vân Cung, nhưng cũng là do ta Tần Dương khai mở. Người ta đang bên trong, tiếp nhận thanh tẩy, ta đã nói rõ. Bọn họ còn muốn xông vào, ngươi bảo ta nên để cho họ vào sao? Lòng Trạch Đào cười nói, đó cũng không phải, chỉ là tại sao lại làm như vậy? Lô Trường Đông đã chết, Vũ Trạch Uyên cũng đã nhận được giáo huấn. Như vậy không phải đã đủ rồi sao? Xin Tần Dương công tử nể mặt ta, Long Trạch Đào, mà tha cho người này. Tần Dương nghe vậy, từ từ mỉm cười rồi nói, ngươi, Long Trạch Đào, là cái thá gì mặt của ngươi, ta cần phải nể sao? Đừng nói là ngươi, ngay cả khi Long Hiên các chủ của Long Linh, đại lục đích thân đến, ta muốn giết ai thì hắn cũng không thể ngăn cản. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người xung quanh đều nín thở. Long Linh Đại Lục là một trong 7 đại lục trung tâm, Long Hiên Các chính là bá chủ tại đó. Các bên trong có vô số cường giả tạo hóa huyền kỳ vô địch. Tần Dương, quả thật quá kiêu ngạo, vậy Tần Tông Chủ thực sự không nể mặt ta sao? Nụ cười trên mặt Long Trạch Đào dần dần biến mất. Tiểu Thạch Đầu, mặt của hắn đáng giá sao? Không đáng một đồng. Vậy ta có cần nể hắn sao? Cho hắn một cái rắm. Thạch Cảm Đương cất lời, giọng đầy mỉa mai. Nể mặt trước sư tôn ư, cả thiên hạ này, ai đủ tư cách để sư tôn nể mặt? Thật là cho đùa, thật thú vị, lâu rồi ta chưa gặp kẻ nào cuồng vọng đến vậy. Long Trạch Đào khẽ cười nói, đừng giở trò tâm nhãn. Tần Dương lạnh nhạt nói tiếp, ngươi muốn ta tha cho Vũ Trạch Uyên, ta nhất định không làm. Ngươi cứ coi đây là cái cớ để ra tay đoạt Lưu Vân Cung đi, đừng giở trò nhỏ mọn trước mắt ta, có được không? Vũ Thông Đại Lục thuộc hàng vạn ngàn đại lục phương đông, còn Long Linh Đại Lục lại ở phương Tây. Hai đại lục này vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Long Trạch Đảo nhà dỗi, quá đến mức phải quản chuyện này sao? Nói cho cùng, tất cả vẫn chỉ xoay quanh Lưu Vân Cung. Dù điểm nhỏ này bị đem ra đùa giỡn, Tần Dương cũng chẳng buồn vạch trần. Long Phan, Long Đào, Long Trạch Đảo lúc này mở miệng nói, nhờ nhị vị giáo huấn một chút. Kẻ không biết trời cao đất rộng này, được tức thì hai luồng thiên vị chi trụ bay lên không, quang mang chiếu sáng bốn phía, linh khí tỏa ra mãnh liệt. Hai đại thiên vị cảnh hậu kỳ, Thạch Cảm Đương lúc này biến sắc, sư tôn, tiểu nhân vật như vậy, sư tôn không cần giả tài. Không thể tốt hơn, Thạch Cảm Đương khẽ khàng nói, đệ tử thân là Đổ Nhi, không thể tranh giành danh tiếng của sư phụ. Nhìn Thạch Cảm Đương, Tần Dương mắng một câu, không có tiền đồ, quay về phía Long Trạch Đảo. Tần Dương cười nói, Lưu Vân Cung chính là một trong 3 phó cung của Bắc Thương Thiên Cung. Bên trong có phần đặc biệt, trong cung này, nước chảy liên tục, các ngươi có biết vì sao không? Nghe Tần Dương nói, mọi người đều không khỏi tò mò. Sự thật là, mỗi cung, mỗi điện của Bắc Thương Thiên Cung đều có những đặc điểm rất riêng. Lưu Vân Cung đặc biệt ở chỗ dòng nước chảy này. Tần Dương bước lên một bước, cười nhạt, Lưu Vân không có dễ, nước chảy vô tình, một sức nước có thể đảo thiên, có thể lật biển, có thể tàn sát vạn người. Ao ao ao, ngay khi lời Tần Dương dứt, tiếng nước đột nhiên vang lên, trong giây lát, khắp Lưu Vân Cung, dòng nước trên mặt đất hóa thành từng đạo thủy kiếm, bay thẳng lên không trung, hàng vạn hàng nghìn thủy kiếm đồng loạt thẳng dựng lên, sắc bén kiếm khí bóc lên, trong không trung, chém, một câu lệnh được phát ra, vạn kiếm cùng lúc phát động. Long Phan và Long Đào sắc mặt lạnh lùng, lập tức bước ra bảo vệ Long Trạch Đảo. Tần Dương lúc này chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, nước chảy vô tình trận, trận sát vạn cổ. Hắn vừa bước tới, vạn kiếm đồng loạt phát ra, từng thanh thủy kiếm xuất hiện không ngừng, tựa như sóng biển liên miên. Long Phan và Long Đào đều trợn tròn mắt, không tin vào những gì đang diễn ra. Đây là loại trận pháp gì mà đáng sợ đến thế? Từng đạo thủy kiếm rơi xuống, uy lực khủng khiếp, sát phạt không chút nương tay. Cả hai đều cảm nhận được, cơ thể mình dần mất kiểm soát. Khanh, khanh, khanh, hai cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ, lúc này đang gắt gao chống đỡ những đợt công kích từ thủy kiếm. Công tử, nơi đây có trận pháp uy lực vô cùng, công tử nên rời đi trước. Long Phàn vội vàng hét lên, Nếu tiếp tục như thế này, hắn e rằng không thể chống đỡ nổi. Phù Liêm Sỉ, Long Trạch Đảo nghiến răng chửi nhỏ, hắn là ai chứ? Là thiếu các chủ của Long Hiên các thuộc Long Linh Đại Lục, tu vi địa vị cảnh hậu kỳ, ở Bắc Thiên Đại Lục, không ai không biết đến hắn. Vậy mà giờ đây, lại bị bức bách phải rút lui bởi một kẻ chỉ mới đạt đến địa vị cảnh sơ kỳ. Công tử, nếu không đi ngay, sẽ không kịp đâu. Long Đào cũng vội vàng kêu lên, đáng ghét. Long Trạch Đào lẩm bẩm chửi, rồi nói, rút lui trước, về hội hợp với cha, sau đó sẽ giết hắn. Ban đầu, hắn tưởng rằng việc phát hiện Lưu Vân Cung sẽ mang lại một cuộc thu hoạch lớn, nhưng không ngờ lại bị Tần Dương phá ngang. Hơn nữa, kẻ này còn có thể điều khiển trận pháp nơi đây để sử dụng cho mình. Hắn đến tột cùng đã từ đâu mà có được thủ đoạn bậc này? Rút lui. Long Trạch Đào thấp giọng quát lên, bây giờ muốn đi đã muộn rồi. Tần Dương lúc này cất tiếng, bàn tay vung lên, bá bá bá, đột nhiên cánh cửa đại điện lập tức khép chặt lại. Thủy kiếm một lần nữa tụ tập, nhưng lần này thủy kiếm không chỉ từ không trung giáng xuống mà còn từ bốn phương tám hướng xuất hiện, bao vây toàn bộ, chém. Tần Dương hô lớn, thủy kiếm đồng loạt phát động, bá bá bá, thủy kiếm chém ra với tốc độ vô cùng kinh khủng. Long Trạch Đào lúc này sắc mặt tái nhợt, hét lớn, Tần Dương, ngươi dám giết ta, Long Linh Đại Lục ắt sẽ trả thù, tiêu diệt Cửu U Đại Lục của ngươi, chỉ là một tên địa vị cảnh hậu kỳ, ta có gì mà không dám giết, ngay cả Long Linh Đại Lục, ta cũng chẳng có gì phải sợ. Tần Dương nhếch miệng cười nhạt, ngón tay khẽ búng, trong giây lát, từng đạo thủy kiếm lao thẳng về phía mục tiêu, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, từng thân ảnh hóa thành huyết ảnh trong nháy mắt, những thanh thủy kiếm đâm xuyên qua họ, biến dòng nước trong suốt thành máu đỏ, một cảnh tượng khiến tất cả đều sững sờ. À, Long Trạch Đào phẫn nộ hét lên, Tần Dương, ngươi sẽ không chết tử tế, nhưng mặc cho Long Trạch Đào có gào thét như thế nào, Tần Dương không có ý định tha cho hắn. Diệp Tử Khanh chính là tỷ nữ đầu tiên của hắn trong kiếp này. Hơn nữa, nàng đã dành cả tâm hồn cho hắn, Tần Dương sao lại nhường cho Diệp Tử Khanh tấn thăng. Không lâu sau, thủy kiếm bỗng dưng tiêu thất, trước đại điện, từng đạo thi thể phiêu phủ ở trong cung điện, thành thủy ào ào lưu động, giờ khắc này, nó rửa sạch những vết huyết. Tần Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng dứt khoát, sư tôn thần thông vô địch, cái thế làm hùng. Thạch Cảm đương lập tức bắt đầu nịnh bợ, Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, vẻ mặt không nói, hắn nghĩ thầm, kẻ này thật là quỷ nịnh bợ, sư tôn. Tần Dương lúc này cũng đứng im, không thốt nên lời, rầm rầm rầm, bỗng chốc, toàn bộ đại điện run rẩy. Trong đại điện, từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chín đạo quang mang, như thể thiên cung hàng lâm, phóng ra vô tận hà quang. Một đạo thân ảnh theo hà quang xuất hiện, ngọc chân đạp hư không, một thân váy đầm dài màu trắng, nổi bật lên vô thượng tiên khí, chiếc váy dài ôm lấy thân hình mềm mại, lộ ra đường cong quyến rũ, xinh đẹp động lòng người, tấm khuôn mặt tinh xảo, môi hơi khép, đôi mắt mang quang mang linh động, trong trẻo lạnh lùng. Giờ khắc này, dường như tất cả quang mang trong thiên địa đều tụ tập vào thân ảnh ấy, như thể đế hậu hàng lâm, như nữ hoàng khuynh thành, băng lãnh, cao ngạo, không dính khói bụi trần gian. Thạch Cảm Đương lúc này cảm thấy mơ màng, dù là Vân Sương Nhi cũng cảm thấy một tia tự ti, mặc cảm. Tần Dương đứng tại chỗ, có chút sửng sốt. Diệp Tử Khanh đã xuất quan, nàng đã đạt được hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, lột xác thành đế thể. Giờ phút này, Diệp Tử Khanh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng lại tỏa ra một chút tiên khí. Khí chất của nàng tựa như ở trên trời, người trước mắt có thể nhìn, nhưng không thể chạm tới. Sư tôn, sư tôn, Thạch Cảm Đương gọi vài tiếng. Hắn đương nhiên kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy, nhưng tuyệt đối không si mê. Dù sao, đó là sư phụ của hắn, phạm phải si mê là tự tìm đường chết. Nhưng không ngờ rằng, ngay cả sư tôn mình, người từng diệt mỹ vô số, cũng có chút bối rối. Ngay cả Vân Sương Nhi, lúc này cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Nàng có thể bị vẻ đẹp ấy làm cho si mê không đây? Tần Dương vẫn đang sững sờ, nhưng không phải vì si mê, mà vì bất ngờ trước việc Diệp Tử Khanh xuất quan sớm hơn hắn dự tính. Trong khoảnh khắc đó, chín đạo quang mang tiêu tán, Diệp Tử Khanh từ trên trời hạ xuống, nàng nhẹ nhàng đạp trên mặt nước, tiến đến bên cạnh Tần Dương, đôi má hồng hồng, lộ ra chút e thẹn. Dù sao, Trước đây, nàng đã bị Tần Dương nhìn thấu tâm tư, biết nàng thầm mến hắn. Giờ đây đối mặt lại có chút ngượng ngùng. Thành công tiến hóa đế thể rồi sao? Tần Dương hỏi. Ừ, Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu. So với dự đoán của ta, ngươi tiến hóa nhanh hơn, có phải ngươi bị quấy nhiễu không? Tần Dương lo lắng hỏi thêm. Diệp Tử Khanh cúi đầu, đáp, không có, chỉ là Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ đã bị ta hấp thu hết, đế thể lột xác thành công, nên ta xuất quan. Xem ra thiên phú của ngươi còn tốt hơn ta tưởng tượng nhiều. Tần Dương nói vậy, cũng không phải là lời nói dối. Trước đây, đệ tử Lưu Vân của Bắc Thương Đế Quân cũng sở hữu hoàng thể. Tuy nhiên, khi hấp thụ Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, Lưu Vân đã tiến hóa thành đế thể, nhưng không thể hoàn toàn hấp thụ thế gian này. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể đều là những món quà từ thượng thiên. Không phải tất cả hoàng thể đều có thể tiến hóa thành đế thể. Cửu truyền linh lung thể chính là một loại hoàng thể có khả năng tiến hóa. Chỉ có điều, dù có những người trời sinh sở hữu hoàng thể, họ vẫn chưa chắc đã là thiên chi kiêu tử. Diệp Tử Khanh, dù bỏ qua việc có hoàng thể, bản thân nàng vẫn là người có thiên phú, phù hợp với con đường võ đạo. Lúc này, Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Từ khi bị Tần Dương nhìn thấu bí mật trong lòng, nàng vốn dĩ luôn cao ngạo lạnh lùng, ít nói ít cười. Nhưng giờ đây, khi đối diện với hắn, nàng lại có chút thẹn thùng của một thiếu nữ. Nếu như vậy, thực lực của ngươi hẳn đã được nâng cao rất nhiều. Tần Dương hỏi tiếp, ngươi đã đạt đến cảnh giới nào? Diệp Tử Khanh gật đầu đáp, thiên vị cảnh sơ kỳ. Chẳng qua, nếu sử dụng đế thể oai và kết hợp với cửu truyền đế quyết mà công tử đã truyền thụ, đối chiến với thiên vị cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, ta nghĩ cũng không có gì khó khăn. Tần Dương gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ở bên cạnh, Vân Sương Nhi có vẻ hơi ảm đạm, cúi đầu lặng lẽ. Tần Dương nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mỉm cười nói, Sương Nhi, ngoan, đừng nản lòng. Khi ta tìm đến Triết Vân Cung, hỗn độn chi thể của ngươi sẽ được nâng cao hơn nhiều, thật chứ? Vân Sương Nhi tức thì rạng rỡ, vui mừng hẳn lên. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương cũng đứng ngây ra ở một bên. Ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tảo, Thạch Cảm Đương lúc này hoàn toàn không thể tin. Diệp Tử Khanh, ngươi đã đạt tới thiên vị cảnh sơ kỳ sao? Chứng kiến dáng vẻ khoa trương của Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh hồ nghi gật đầu. Ngoạ tao, Thạch Cảm Đương không nhịn được, lại chửi thề. Ngươi có thể giao thủ với thiên vị trung kỳ hay hậu kỳ không? Chắc cũng được, Diệp Tử Khanh đáp. Cửu chuyển đế quyết có y lực rất mạnh. Hơn nữa khi đế thể thi triển, ta cảm giác sức mạnh của mình rất lớn. Nghe vậy, khuôn mặt Thạch Cảm Đương xịu xuống. Xong đời rồi, Diệp Tử Khanh đã tiến hóa đế thể, đạt đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Hắn còn có thể làm gì đây? Trước đây, hắn là vô địch ở thiên vị cảnh. Còn giờ thì sao? Bị Diệp Tử Khanh vượt qua mất rồi, sư tôn hắn sẽ còn cần hắn làm gì nữa? Không thể nào, không thể chấp nhận. Đôi mắt Thạch Cảm Đương lóe lên sự quyết tâm. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, hắn nói lớn, ánh mắt tràn ngập ý chí kiên cường. Đi thôi, Tần Dương lúc này mới mở lời. Trong Lưu Vân Cung, nơi quan trọng nhất là Lưu Vân Điện, giờ Tử Khanh đã thành đế thể, lưu lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bốn người cùng nhau rời đi. Lòng Thạch Cảm Đương lúc này vô cùng nặng nề, bị Diệp Tử Khanh vượt mặt, thật là nhục nhã. Hắn, Thạch Cảm Đương, không thể chịu nổi sự mất mặt này. Tất cả đều do Thiên Đế Các. Cái Thiên Đế Các chó má đó đã giam hắn gần 90.000 năm. Mặc dù khiến hắn phản lão hoàn đồng, nhưng suốt khoảng thời gian dài đó, hắn không hề tiến bộ về mặt sức mạnh. Thật là đáng hổ thẹn. Suốt đường đi, Thạch Cảm Đương giữ im lặng. Vân Sương Nhi cũng không khỏi trầm tư, lòng nàng cũng có chút ảm đạm. Hai người đứng bên cạnh Tần Dương, nhìn Diệp Tử Khanh mà cảm thấy mình còn kém xa. Lúc này, Diệp Tử Khanh trông như tiên tử giáng thế, khiến người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không dám tiếp cận. Nàng tựa như một vị tiên cao cao tại thượng, không thể với tới. Tâm trạng của hai người lúc này trở nên nặng nề. Tần Dương không nhịn được mà cười, nói, Tử Khanh có cửu chuyển linh lung thể, vốn dĩ có thể tấn thăng thành đế thể, thần thể. Nhưng những danh xưng này chỉ là cách gọi của hàng vạn đại lục mà thôi. Nếu đặt trong thế giới của cửu thiên, thì những điều này cũng không đáng kể. Các ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Hắn xoa đầu Sương Nhi, an ủi nàng. Ta đã nói rồi, hỗn độn chi thể của ngươi được mệnh danh là thể chất bá đạo vô song của vạn cổ. Trong tương lai, khi đế thể của Tử Khanh tiến hóa thành thần thể, vẫn không thể so sánh được với ngươi. Thật sao? Vân Sương Nhi hỏi, ánh mắt rực rỡ. Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Tần Dương nhẹ nhàng đáp. Vân Sương Nhi bật cười, nụ cười thuần khiết đến mê hoặc, vẻ đẹp làm người ta nghẹt thở. Bên cạnh, Thạch Cảm Đương cúi đầu, trong lòng nặng nề như băng tuyết, tựa hồ bị giá lạnh bao phủ, càng mạnh càng mạnh, càng mạnh càng mạnh. Trong đầu hắn lúc này chỉ vang lên những lời của Tần Dương. Tương lai, Vân Sương Nhi có thể còn mạnh hơn cả thần thể của Diệp Tử Khanh. Vậy, hắn là gì chứ? Tiểu Thạch đầu, Tần Dương mỉm cười nói. Ngươi có phải đang cảm thấy áp lực rất lớn không? Tất nhiên là có. Thạch Cảm Đương đáp, ta sẽ dẫn ngươi đến Mạc Sơn Cung. Hư Vô Sơn, ngươi nghĩ sao? Tần Dương chân thành nói, chỉ cần ngươi chịu được áp lực, ta cam đoan sẽ giúp ngươi tiến vào tạo hóa huyền kỳ. Thật sao? Thạch Cảm Đương nhìn Tần Dương, ánh mắt rực lên hy vọng. Ta chưa từng lừa gạt ngươi. Thạch Cảm Đương lúc này gật đầu, chỉ cần có thể mạnh mẽ hơn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi là được. Kể từ đó, cho dù Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi thành sư mẫu, hắn cũng không sợ bị hai vị sư mẫu ấy trấn áp. Cốc Tân Nguyệt, lão bà bà kia, chỉ cần có chút không vừa lòng, liền một cái tát đánh bay hắn, hắn không thể nhẫn nhịn được. Bốn bóng người đi tới trong lúc đó, giữa Bắc Thương Thiên Cung rộng lớn, lối đi quanh co, Tần Dương vẫn đang tìm tòa phó cung tiếp theo. Trong Lăng Vân Cung, một người đàn ông trung niên mặc trường sàm, sắc mặt trắng bệch, lệ rơi đầy mặt, kêu lên, Đào Nhi, các chủ, xin nải nén bi thương, phanh. Người vừa lên tiếng khuyên bảo, lập tức bị khí tức vô hình đè ép đến bạo tạc. Người bảo ta nén bi thương, ngươi có ý gì? Người đàn ông trung niên khóc giống không ngừng, kêu gào, là ai? Ai đã giết Đào Nhi của ta? Trả cho ta, trả cho già. Ta muốn giết sạch bọn họ, báo thù cho Đào Nhi. Long Diễm, thân là Long Hiên các chủ, một nhân vật vô địch trong tạo hóa huyền cảnh, đã tọa trấn Long Linh đại lục gần nghìn năm, danh tiếng lừng lẫy, ai cũng biết Long Trạch Đào là người hắn yêu thương nhất. Nhưng giờ đây, con trai hắn đã chết ở chỗ này. Điều này khiến Long Diễm không thể không tức giận. Bắc Thương Thiên Cung, các cung điện không tụ tập cùng một chỗ, mà giống như một đại lục, phân bố trong lòng đất, dưới lòng đất, khung cảnh không khác gì mặt đất, ngày sáng đêm tối thay phiên nhau. Lúc này, trong đêm tối, một đống lửa đang bùng cháy. Tần Dương, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi ngồi quanh đống lửa. Công tử, chúng ta đã tìm 3 ngày rồi, nhưng không có tin tức gì về Mạc Sơn Cung và Triết Vân Cung. Vân Sương Nhi có chút lo lắng nói, Bắc Thương Thiên Cung đâu, phải là của ta. Việc tìm kiếm tự nhiên sẽ gặp khó khăn, Tần Dương từ từ đáp. Hơn nữa, lão già Bắc Thương Đế Quân chắc chắn đã đề phòng, có thể đã chuẩn bị sẵn nhiều biện pháp bảo vệ đại bản doanh, để phòng ta nhiều nước cờ. Vân Sương Nhi định nói thêm gì đó, nhưng Thạch Cảm Đương cười ha hả, chen vào, Sương Nhi muội muội, ngươi cứ yên tâm, sư tôn đã nói có thể tìm được thì chắc chắn sẽ tìm được thôi. Nghe Thạch Cảm Đương gọi mình là muội muội, Vân Sương Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, yên tâm đi, nhất định sẽ tìm được, chỉ là hơi phiền phức chút thôi. Tần Dương từ tốn nói, Sương Nhi, ngươi không nên quá phụ thuộc vào ngoại lực, hỗn độn chi thể của ngươi trong chiến đấu mới thực sự phát huy uy lực bá đạo nhất. Tiểu Thạch đấu khi chiến đấu sẽ càng dũng mãnh hơn, còn ngươi càng chiến đấu càng trở nên mạnh mẽ. Vâng, Vân Sương Nhi đáp. Bỗng nhiên, một âm thanh ông hưởng vang lên, cách 3 người vài mét bên ngoài danh trướng, một cột sáng cao 100 mét đột nhiên bay vút lên trời. Tần Dương nhíu mày, liền đi vào liều cỏ, nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Lúc này, quanh người Diệp Tử Khanh có 9 đạo quang mang vờn quanh, tựa như nhụy hoa được bao bọc bởi cánh hoa, khiến nàng trong làn ánh sáng trở nên vô cùng xuất thần. Công tử, nàng khẽ nói, hoàng thể tiến hóa thành đế thể, việc kiểm soát sức mạnh dễ dàng trở nên bất ổn. Tần Dương mỉm cười đáp, nhưng đừng lo lắng, điều đó không phải là vấn đề lớn. Quá trình này, nếu không chú ý, có thể sẽ gây thương tổn cho chính mình. Tần Dương ngồi xuống, chăm chú nhìn Diệp Tử Khanh. Công tử, Diệp Tử Khanh ngập ngừng một chút rồi nói, ta biết công tử là cựu U Đại Đế chuyển thế, thuộc về người có vận may hiếm có, dù ta có là hoàng thể hay đế thể, cũng không lọt vào mắt công tử. Ta xưa nay ít nói, không thích biểu đạt chính mình. Nàng tiếp tục, chỉ mong công tử hiểu được tâm ý của ta và đừng cười nhạo ta. Tần Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nói, sao ta lại cười nhạo ngươi? Ta không xứng với công tử. Diệp Tử Khanh cúi đầu, giọng khẽ khàng, có gì gọi là xứng hay không xứng? Tần Dương nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Diệp Tử Khanh, mỉm cười. Ngươi là hoàng thể, rồi sẽ trở thành đế thể, thậm chí có thể tiến lên thần thể. Tương lai, con đường thánh nhân đang chờ ngươi. Tiền đồ sáng lạn, cả thế giới rộng lớn cũng có thể tùy ngươi bay lượn. Ngoài ra, ngươi là một tuyệt thế mỹ, nữ khuynh thành. Dù tính tình có phần lạnh lùng, nhưng cơ thể thì không hề lạnh. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Khanh đỏ bừng. Nàng vốn rất tự tin về dung mạo của mình, nhưng trước mặt Tần Dương người như vậy, lời khen ấy lại khiến nàng xấu hổ và bối rối. Có thể nói, đối với Tần Dương, mỹ sắc chỉ là một tiêu chuẩn trong số đó mà thôi. Đừng tự coi nhẹ mình. Nếu không, ta tại sao lại giữ ngươi bên cạnh làm tỷ nữ? Mặc dù là tỷ nữ, ta cũng sẽ không đối đãi các ngươi như tỷ nữ. Tần Dương nhíu mắt, đánh giá Diệp Tử Khanh với dáng vẻ xinh đẹp, cười nói, nếu ngươi nguyện ý đầu hoài tấm báo, bản công tử có thể đưa ngươi thăng lên làm phu nhân, cũng có gì không thể. Ánh mắt của Tần Dương khiến nàng cảm thấy một chút không tự nhiên. Chuyện nam nữ, nàng thực sự chưa hiểu thấu, nhưng Tần Dương, sống lại một đời, sao có thể không nhận ra, trước mặt hắn, nàng chỉ như một cô gái trẻ ngây thơ và trong sáng. Mọi việc cứ thuận theo lòng mình là được. Ngươi sống một đời, tu luyện võ đạo để trở nên mạnh mẽ hơn, đó là điều nên truy cầu. Tần Dương nói chậm rãi, nhưng không thể vì mục tiêu đó mà từ bỏ tình cảm của mình. Nếu không, thánh nhân và thần nhân kia lẽ nào đều không có hậu nhân? Về điều này, Tần Dương hiểu rất rõ, phụ đế mạnh mẽ là vậy, nhưng khi đối mặt với mẫu đế, chẳng phải cũng mềm yếu sao? Ngay cả vô thượng thần đế cũng không thoát khỏi chữ tình. Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu. Được rồi, hãy từ từ kiểm soát sức mạnh của đế thể. Hơn nữa, người đã thành tựu đế thể, trường tiên không còn phù hợp làm vũ khí nữa, nên dùng kiếm thì hơn. Tần Dương mỉm cười và chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên, Diệp Tử Khanh nhẹ nhàng ôm chặt lấy Tần Dương. Thân hình mềm mại của nàng như dòng nước êm ái trong lòng hắn. Diệp Tử Khanh khẽ một tiếng, nhẹ nhàng kéo quần dài của hắn xuống từng chút một. Thấy cảnh này, Tần Dương hơi sững sờ. Tuy nhiên, Diệp Tử Khanh cũng bắt đầu run rẩy. Tần Dương nâng nhẹ gương mặt của nàng, khẽ hôn lên và cười nói, không cần miễn cưỡng chính mình. Diệp Tử Khanh mỉm cười, hai má ửng đỏ, khẽ gật đầu. Nàng thực sự cảm thấy có chút nóng nảy. Sau khi Cốc Tân Nguyệt đã trở thành phu nhân của Tần Dương, nàng cảm thấy áp lực, trong lòng nàng vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn chưa dám bước thêm bước cuối cùng. Tần Dương nhẹ nhàng khoác lại áo lót lên người Diệp Tử Khanh, mỉm cười nói, chỉ là theo ta thấy, ngươi phải học cách chịu đựng. Bên cạnh bản công tử, nữ nhân không thiếu. Ta hiểu. Diệp Tử Khanh vội vàng đáp, ngươi hiểu cái gì? Tần Dương cười, khẽ cạo mũi nàng. Được rồi, đừng lo lắng quá về việc kiểm soát đế thể, cứ từ từ mà tiến bộ, đừng để lại khuyết điểm là được. Diệp Tử Khanh ngẩng đầu lên nhìn hắn và hỏi, công tử tối nay có đi không? À, ngươi muốn ta đi sao? Tần Dương khẽ hỏi lại. Không muốn, Diệp Tử Khanh đáp ngay, giọng vội vã. Nghe vậy, Tần Dương cười, đã như vậy, ta sẽ không đi. Diệp Tử Khanh mỉm cười ngọt ngào, kéo tay Tần Dương, rồi cả hai cùng nằm xuống. Nhìn đôi lông mi của Diệp Tử Khanh khẽ động, Tần Dương khẽ cười, yên tâm ngủ đi, ta không phải là cầm thú. Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu. Đêm dần vào sâu, Diệp Tử Khanh cuộn mình như một chú mèo nhỏ trong lòng Tần Dương, ngủ say sưa, khóe miệng nàng khẽ nhếch như đang nở nụ cười trong giấc mơ. Tần Dương vẫn chưa ngủ. Năm xưa, phụ đế của hắn có 9 vị đế hậu bên cạnh, tất cả đều là những người phụ nữ phi phàm như phượng hoàng trong nhân gian. Họ đã giúp phụ thần hắn cai trị toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh, khiến cả chư thần phải kính sợ. Nhưng liệu 9 nữ nhân ấy có không xảy ra mâu thuẫn gì với nhau sao? Dĩ nhiên là có, chỉ là phụ đế một mực được 9 vị đế hậu yêu thương, giữa họ mới có thể hòa thuận. Nhưng khi phụ đế không còn, 9 vị đế hậu sẽ không thể duy trì sự hòa thuận đó. May mắn thay, hắn kế thừa Cửu Thiên Vân Minh, trông coi mọi thứ, ngoại trừ mẫu thân Tần Mộng Giao, tám vị đế hậu còn lại đối xử với hắn cũng xem như chiếu cố, hai bên còn có thể hòa thuận. Nhưng bây giờ, khi hắn bắt đầu trải qua kiếp nạn, chín vị đế hậu triệt để không thể liên minh, một số người hy vọng tìm kiếm phụ đế không còn, một số khác thì chờ đợi phụ đế trở về, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Trước kia có phụ đế và hắn ở đó, mâu thuẫn luôn được điều hòa, nhưng giờ đây, khi cả hai đều không có mặt, mâu thuẫn không ai có thể điều tiết, nhiều nữ nhân không nhất định là tốt. Chỉ là, ai bảo hắn có một phụ thân xuất sắc như vậy, cùng chín vị phu nhân, dù sao, thân là nhi tử, hắn phải giỏi hơn phụ thân chứ. Nghĩ đến điều này, Tần Dương chỉ biết cười khổ lắc đầu, cửu sinh cửu thế trải qua kiếp, làm cho hắn hiểu một đạo lý, sống là phải truy cầu điều mình muốn, Cốc Tân Nguyệt mà hắn muốn, thì phải có, Diệp Tử Khanh cũng vậy. Vậy tại sao phải suy nghĩ nhiều như thế? Không thể vừa nói mình trung tình, vừa để người khác vây quanh, tự đánh mình, hắn tự nhận là cửu thiên thập địa, không ai sánh vai cùng hắn, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi một chữ tình. Đã như vậy, thì mở rộng lòng mình, hắn không phải giả vờ làm dáng. Như phụ đế từng có câu danh ngôn, con người của ta, bác ái vô cùng. Vì thế, ta yêu chín nữ nhân, chia tình yêu của ta thành chín phần, mỗi phần đều rộng lớn hơn cả tình yêu mà các nàng dành cho ta. Chưa từng thấy ai hoa tâm đến thế, mà còn không biết xấu hổ tự phong là nhân ái, suốt đêm không nói gì. Đến sáng sớm hôm sau, Tần Dương tỉnh dậy, Diệp Tử Khanh đã không còn ở bên cạnh. Hắn bước ra khỏi lều, Thạch Cảm Đương đã sớm chuẩn bị sẵn nước và khăn mặt, chờ đợi để phục vụ hắn. Diệp Tử Khanh lúc này cũng đứng đó, chuẩn bị hầu hạ Tần Dương rửa mặt. Thực tế, ở mức độ tu vi của họ, việc rửa mặt đã không còn cần thiết, nhưng hiếm có dịp được người khác phục vụ, nên Tần Dương không từ chối. Tảng đá, ngươi đang nghĩ gì vậy? Vân Sương Nhi khẽ hỏi bên cạnh Thạch Cảm Đương. Yên tâm, không có mù đâu. Thạch Cảm Đương vỗ ngực, bảo đảm, tin tưởng ta, tuyệt đối không mù. Nghe lời này, Vân Sương Nhi sững lại rồi hỏi, làm sao ngươi biết? Đương nhiên rồi, sư tôn oai phong lẫm liệt như vậy, nếu có ngủ, thì sao Diệp Tử Khanh lại dậy sớm như thế được? Lần trước ngươi không thấy à? Cả Cốc Tân Nguyệt bước đi còn kỳ quái kia mà. Vân Sương Nhi trừng mắt nhìn Thạch Cảm Đương, rồi cuối cùng đỏ mặt, phun ra một câu, quả nhiên vô sỉ. Thạch Cảm Đương nhìn theo gương mặt đỏ bừng của Vân Sương Nhi rời đi, lẩm bẩm, ta vô sỉ chỗ nào, ta chỉ nói sự thật mà. Không dừng lại lâu, Tần Dương mang theo ba người tiếp tục lên đường, hành trình kéo dài thêm mấy ngày nữa. Tuy nhiên, vị trí của hai phó cung còn lại vẫn không thể tra ra được, ngay cả Tần Dương cũng cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Hai phó cung là Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung, vốn dĩ hắn không nên suy diễn sai, nhưng giờ lại không thể tìm thấy, thật sự là quá kỳ quái. Sư tôn, dù ngài có dũng mãnh vô song, vô địch thiên hạ, nhưng liệu có phải đã nhầm lẫn gì không? Thạch Cảm Đương dò hỏi. Sẽ không đâu, ta đã suy nghĩ rất kỹ về điều này. Tần Dương nhíu mày đáp. Khi ta thôi diễn vị trí của Triết Vân Cung, không thấy hiện ra gì. Tương tự với Mạc Sơn Cung, vị trí cũng không rõ ràng. Thật là kỳ lạ. Công tử có thể thử cùng lúc thôi, diễn cả hai nơi xem sao, biết đâu lại có kết quả. Vân Sương Nhi lên tiếng. Nghe lời nàng, mắt Tần Dương sáng lên. Tiểu Sương Nhi thật sự khiến ta nghĩ ra điều gì đó. Hắn mỉm cười nói, nếu như Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung có sự chuyển hóa vị trí do trận pháp gây ra, hai nơi ấy có thể đang dựa sát vào nhau, khiến ta không thể suy diễn rõ ràng từng cái một. Hai phó cung này chính là nền tảng thứ hai của Bắc Thương Thiên Cung. Nếu chúng nằm quá gần nhau, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Tần Dương mỉm cười, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai tay từ từ vẽ nên hai trận pháp quỷ dị, từng chút một, hai trận pháp dần tụ lại và di chuyển về phía Tần Dương. Ông, vào khoảnh khắc ấy, âm thanh ngân vang đột ngột phát ra, sau một khắc, hai luồng trận pháp hội tụ, lao nhanh về phía xa, rồi biến mất. Quả nhiên là vậy, Tần Dương cất giọng nói, Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung thật sự đã va chạm vào nhau. Thảo nào dù đã tách ra tuần tra riêng biệt, chúng ta vẫn không tìm được dấu vết. Hẳn là Sương Nhi rất thông minh. Vân Sương Nhi mặt đỏ lên, không nói thêm gì. Nếu đã vậy, thì hãy xuất phát ngay. Sư Nhi, Tiểu Thạch Đầu, chuẩn bị nghênh đón biến cố thuộc về các ngươi. Thân ảnh Tần Dương lè lên, phóng đi với tốc độ nhanh như chớp. Thạch Cảng Đường, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng theo sau. Gần nửa ngày sau, bốn người dừng chân trước một sơn cốc. Nhìn kỹ, sơn cốc bốn phía đều được bảo vệ bởi trận pháp. Bên trong sơn cốc, màn sương mờ lượn lờ trên nền đá xanh, những tảng đá cũ kỹ đầy dấu tích thời gian. Lúc này, trận pháp bao quanh sơn cốc đã bị mở ra, hé lộ một góc của cung điện phía bên trong. Nhìn từ cửa vào, cung điện này thật không tầm thường, kiến trúc sắp xếp chỉnh tề, mang theo uy áp, đứng sừng sững và đầy khí thế. Cùng lúc đó, khí tức nặng nề và cổ xưa hòa quyện, tạo nên một cảm giác ngưng trọng. Khi bước vào sâu hơn, họ có thể thấy trong sơn cốc có hai tòa đại điện kéo dài hơn 10 dặm vào trong. Xung quanh đại điện, những bức tường bằng bùn đất đã bị phá hủy, ngã nghiêng một cách hỗn loạn trên mặt đất. Tần Dương tiến đến, cúi xuống, nâng một nắm bùn đất lên tay. Thật đáng tiếc, Thạch Cảm Đương cùng hai người còn lại không hiểu vì sao bùn đất bình thường thế này, có gì mà phải tiếc nuối. Tần Dương không giải thích gì, chỉ dẫn ba người tiếp tục tiến lên. Hắn vẫn giữ trong tay một nắm bùn đất đã khá lâu mà chưa buông ra. Bốn người vượt qua những bức tường điện, tiến tới trước đại điện. Lúc này, xung quanh đại điện, bóng người đi lại đông đúc. Nhìn sơ qua, có ít nhất vài trăm người. Trong đám đông, có hai nhóm người đặc biệt gây chú ý. Là Lãng gia của Lương Tây Đại Lục, còn kia là Huyết gia của Lâm Thiên Đại Lục. Lương Tây Đại Lục và Lâm Thiên Đại Lục đều nằm trong bảy trung tâm đại lục, có địa vị vô cùng cao quý. Lúc này, hai nhóm võ giả từ hai đại lục kia, tổng cộng khoảng 200 người, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chiếm giữ một góc của đại điện. Những người khác thì đi lại xung quanh, hy vọng tìm thấy điều gì kỳ lạ. Công tử, Lãng gia và Huyết gia thật sự quá bá đạo, chúng ta phải làm sao? Vân Sương Nhi lo lắng hỏi. Yên tâm, bọn họ sẽ không tìm được điều mà họ mong muốn. Tần Dương tự tin đáp. Triết Vân Cung Chân Nguyên Hải và Mạc Sơn Cung Hư Vô Sơn không phải chỉ cần tìm ra hai phó cung là đủ. Vân Sương Nhi thấy Tần Dương không chút lo lắng, cũng an lòng hơn. Dù sao, hai trung tâm đại lục này đều có những bậc cao thủ huyền thoại tỏa chấn. Tạo hóa huyền cảnh chia làm bốn kỳ, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn và bản đoạn. Mỗi cảnh giới đều vô cùng mạnh mẽ, tam vị chi cảnh, nhân vị, địa vị và thiên vị. Giữa lẫn nhau có sự chênh lệch rất lớn. Dù nhân vị sơ kỳ và thiên vị hậu kỳ có khác biệt, nhưng sự chênh lệch giữa thiên vị hậu kỳ và tạo hóa khí đoạn còn lớn hơn nhiều. Ba người bên cạnh Tần Dương đều hiểu rõ điều này. Hắn không nóng vội, chờ đợi những người khác thăm dò cung điện. Tiểu Thạch Đầu, hắn mở miệng dặn dò, đem những bức tường sụp đổ trang trí lại. Trang trí, Thạch Cảm Đương không hiểu. Sư tôn, ngươi muốn ta giả trang sao? Giờ không phải là lúc đùa giỡn, ngươi nào đùa với ngươi? Tần Dương phạt một cái vào Thạch Cảm Đương, rồi nói tiếp, nơi này không phải đất bình thường. Đó là cái gì đất? Hắn cười không trả lời. Thạch Cảm Đương cũng không hỏi thêm, chỉ lo liệu việc giả trang. Lãng gia và Huyết gia đang tìm kiếm trong đại điện, trong khi một số cường giả từ các đại lục khác cũng đang di chuyển xung quanh, hy vọng tìm được bảo vật. Thế nhưng, lúc này Thạch Cảm Đương lại đang chổng mông lên để giả trang. Cảnh tượng này thật sự rất hài hước. Mau nhìn, người kia giống như một con chó. Một người không nhịn được cười nói. Chết tiệt, không thể nhịn nữa. Tiểu Thạch Đầu, đừng kích động. Tần Dương bình tĩnh nói. Mặc kệ bọn họ nói gì, ngươi chỉ cần đào đất là được. Thạch Cảm Đương hạ thấp cơn giận, tiếp tục công việc của mình. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dần dần, Thạch Cảm Đương đào đất càng ngày càng thành thạo. Bên trong không gian giới chỉ của hắn giờ đã đầy áp đất, chồng chất thành một khối dày nặng. Không gian giới chỉ dài rộng cao gần 100 mét giờ đây chứa đầy đất như những hạt cát mịn chồng chất cùng một chỗ. Sư tôn, đào xong rồi. Thạch Cảm Đương thở hổn hển báo cáo. Tốt lắm. Tần Dương suốt nhiều ngày qua vẫn ngồi khoanh chân ở vị trí của mình, tựa như đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Thạch Cảm Đương không hiểu rõ ý đồ của hắn, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ đào hết đất xuống. Nhưng đến giờ Thạch Cảm Đương vẫn không biết Tần Dương thực sự muốn làm gì. Chờ thêm vài ngày nữa, để bọn chúng mất kiên nhẫn. Tần Dương nói. Dạ, Thạch Cảm Đương đáp lời, rồi bốn người tiếp tục chờ đợi. Dù số người đông, nhưng việc xử lý sự tình vẫn không hề dễ dàng. Nếu Tần Dương trực tiếp hành động, thì hắn cũng chẳng khác gì những kẻ hung hãn, không lý lẽ kia. Vì vậy, hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm vài ngày nữa. Cuối cùng, đám người Lãng gia và Huyết gia dường như đã mất hết kiên trì. Lúc này, trong Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung, người dẫn đầu của Lãng gia chính là Lãng Huyền Minh, không phải tộc trưởng Lãng Vinh Thăng. Còn Huyết gia thì được dẫn dắt bởi Huyết Vô Tẫn. Mặc dù cả hai đều không phải là tộc trưởng, nhưng họ đều là những cao thủ tạo hóa, cảnh giới chẳng thua kém gì tộc trưởng. Huyết Vô Tẫn phất tay, nói, Lãng Huyền Minh, ta thấy chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt, dù sao cũng phải để bọn cao đẳng đại lục kia nếm chút vị canh thôi. Ừ, Lãng Huyền Minh đồng tình. Lãng Huyền Minh với một thân áo xanh mỉm cười nói, Bắc Thương Thiên Cung quả không hổ danh là công trình do Bắc Thương Đế Quân xây dựng, thật sự có rất nhiều báu vật đáng kinh ngạc ở đây. Đã như vậy, chúng ta hãy tìm tổ trưởng của họ để hội họp. Huyết Vô Tẫn với giọng khàn khàn nói, dù sao trung tâm chính yếu của Bắc Thương Thiên Cung vẫn là Bắc Thương Cung. Huyết Vô Tẫn và Lãng Huyền Minh sau đó dẫn theo hơn 200 người, từng người một rút lui khỏi đó. Thấy nhân mã của Lương Tây Đại Lục và Lâm Thiên Đại Lục đã rời đi, các nhóm khác nhanh chóng tranh thủ cơ hội, từng người nhảy vào trong đại điện. Huyết Vô Tẫn và Lãng Huyền Minh đều là những nhân vật đứng đầu trong tạo hóa huyền kỳ. Những kẻ khác không dám tranh đoạt với Huyết gia và Lãng gia. Giờ đây, khi hai đại gia tộc đã rời khỏi, họ mới có cơ hội tiến vào tìm kiếm. Không lâu sau, những cao thủ địa vị cảnh và cường giả kim vị cảnh từ bốn phía đổ về. Từng người nhảy vào trong điện, chúng ta cũng vào thôi. Tần Dương chuẩn bị lên đường. Bốn người dẫn đầu tiến vào trong Triết Vân Cung. Triết Vân Cung rộng lớn, chiều dài trước sau lên đến 50 dặm, với chiều cao gần 100 mét, cung điện hẹp và dài, tạo nên cảm giác áp lực đè nén. Khi nhìn vào, phía trước đại điện, những gian phòng nhỏ đã bị vơ vét sạch sẽ. Tần Dương không mấy bận tâm về những thứ đó, nhưng các cường giả thiên vị cảnh từ những đại lục cao cấp, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi thổn thức, tiếc nuối không ngừng. Dù sao, Lâm Thiên Đại Lục cùng Lương Tây Đại Lục chính là trung tâm của các đại lục. Nhóm người vừa rồi, với danh tiếng lừng lẫy của Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tẫn, hai đại tạo hóa huyền kỳ khí đoạn vô địch dẫn đội, ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp với hắn, hiện tại chỉ có thể nhặt những gì người khác bỏ lại mà thôi. Tần Dương không bận tâm đến những suy nghĩ của những người đó. Dọc theo hành lang dài rằng giặc của Triết Vân Cung, hắn đi tới chỗ sâu bên trong, không nhanh không chậm. Sư tôn, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Thạch Cảm Đương nhịn không được hỏi. Ta xem ở nơi này những thứ tốt đều đã bị Huyết gia và Lãng gia lấy sạch rồi. Tần Dương đáp, đúng vậy. Vân Sương Nhi cũng buồn bực nói, Huyết gia và Lãng gia, hai nhà đó đều có huyền kỳ tạo hóa, ít nhất là đã lấy hết tất cả những thần binh huyền giải quý giá. Chẳng phải chúng ta đến đây đã muộn rồi sao? Tần Dương cười nói, bọn họ muốn mang đi cũng phải có khả năng rời mới được. Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều không hiểu ý hắn. Cả hai quay sang nhìn Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh cũng chỉ ngơ ngác, vẻ mặt như muốn nói, các ngươi không biết, ta làm sao mà biết được. Bốn người cứ thế tiếp tục tiến bước. Tần Dương nhìn về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, ở phía trước bốn người là một ngôi nhà gỗ. Nhìn thoáng qua, ngôi nhà này có vẻ vuông vắn và rất bình thường. Tần Dương khẽ cười nói, chính là chỗ này. Nhìn ngôi nhà gỗ trước mắt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều sững sờ. Trước mắt họ chỉ là một căn nhà gỗ bình thường, không có gì đặc biệt. Không hiểu tại sao Tần Dương lại chọn nơi này. Tần Dương đứng trước cửa nhà gỗ, cánh cửa gỗ đã bị người khác đá văng. Ngôi nhà tuy lớn, dài rộng khoảng 10 thước, nhưng không có chỗ nào nổi bật. Sương Nhi, qua đây. Tần Dương vẫy tay gọi. Vân Sương Nhi lúc này bước tới, vào trong đi. Hả, hả cái gì? Bảo ngươi đi vào thì cứ vào đi. Tần Dương nói rồi đẩy Vân Sương Nhi. Không lâu sau, giọng của Vân Sương Nhi đột ngột vang lên. Công tử, ta cảm thấy. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, cảm giác buồn nôn ập đến. Không thích ứng thì phải kiên trì. Tần Dương đứng ở trước cửa nhà gỗ, cười nói, trong căn nhà gỗ này, chân nguyên dịch sẽ liên tục sinh ra không ngừng đối với hỗn độn chi thể của ngươi. Đây là cơ hội không thể tốt hơn. Chóng mặt, muốn nôn thì cứ nôn ra, nôn xong rồi mới bắt đầu tu luyện. Tần Dương mỉm cười khuyên bảo, không cần lo lắng, cứ thả lỏng tâm trí, làm theo lời ta là được. Lúc này, giọng của Vân Sương Nghi ngừng lại, Tần Dương cũng chẳng mảy may lo lắng. Chúng ta đi thôi, hả? Thạch Cảm Đương và Diệp Tử Khanh đều kinh ngạc, cứ đi như vậy sao? Vậy còn Vân Sương Nghi thì sao? Thạch Cảm Đương hỏi, yên tâm đi, căn nhà gỗ này, ngoài nàng ra, ai vào cũng chết. Các ngươi không cần phải lo cho nàng, nàng ở bên trong còn an toàn gấp 10 lần so với chúng ta ở ngoài này. Tần Dương trả lời, Thạch Cảm Đương và Diệp Tử Khanh lúc này đều im lặng, không nói nên lời. Đây chẳng phải là cơ duyên mà Tần Dương đã nói sao? Dù Thạch Cảm Đương tôn sùng vị sư tôn này đến mức không ai có thể thay thế được, nhưng có một điều hắn vẫn không thể hiểu. Tần Dương quá thần bí. Hơn nữa, từ sư tổ của hắn đời trước, nay lại thành sư tôn của hắn trong đời này, khiến hắn càng thêm khó hiểu về con người Tần Dương. Dù sao đi nữa, nếu Tần Dương đã nói không có vấn đề, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ba người họ tiếp tục tiến bước dọc theo cung điện hẹp dài. Vân Sương Nhi lúc này đang ở trong căn nhà gỗ, xung quanh nàng một luồng hỗn độn chi khí không ngừng chảy, như thể đến từ 9 tầng trời cao, hoặc từ u minh địa ngục sâu thẳm. Những luồng hỗn độn chi khí quấn quanh thân thể Vân Sương Nhi, khiến cho nàng trong khoảnh khắc này trông rất thần bí. Nhưng như Tần Dương đã nói, ban đầu, khi bị hỗn độn chi khí quấn lấy, nàng cảm thấy cơ thể bị siết chặt, khó chịu nôn khan. Tuy nhiên, dần dần, nàng đã thích ứng được một chút. Cảm giác này làm cho Vân Sương Nhi cảm thấy thư thái vô cùng. Theo đó, không gian xung quanh như trở nên vô biên, thân thể nàng như đang bay bổng, tâm tình cũng phóng khoáng hơn. Bên kia, Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đương tiếp tục tiến về phía trước. Sư tôn, cái nhà gỗ kia có điều gì kỳ lạ không? Thạch Cảm Đương không thể kiềm chế được, liền hỏi. Thấy Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đương đều tò mò về sự việc, Tần Dương không nhịn được cười và lắc đầu. Cái nhà gỗ đó không có gì kỳ lạ cả, Tần Dương cười nói. Kỳ lạ là vị trí của nhà gỗ và chiếc vân cung, có thể nói là ngàn dặm chọn một. Chỉ cần trận pháp biến đổi, thì chiếc vân cung cũng sẽ thay đổi vị trí địa lý. Nhưng hạch tâm của chiếc vân cung sẽ không thay đổi, vẫn nằm trong cái nhà gỗ đó. Tử Khanh, còn nhớ ta đã nói về Sương Nhi hỗn độn chi thể, rằng nó là một thể chất tuyệt thế ở trước kỷ nguyên không? Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, tùy tiện nói, ý công tử là bên trong nhà gỗ có chứa dư thừa chân nguyên. Tần Dương gật đầu, có thể nói như vậy, cũng có thể không đúng. Nhà gỗ này tọa lạc ở trung tâm chiết vân cùng, địa điểm này năm xưa cũng là nơi Bắc Thương đế quân phát hiện ra, có thể liên thông với cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới? Diệp Tử Khanh không phải lần đầu nghe Tần Dương nhắc đến nơi này. Công tử, cửu thiên thế giới rốt cuộc là nơi nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Dương không muốn đi sâu vào chủ đề này, tiếp tục nói, Sư Nhi trước đây tu hành hỗn độn chi thể, hỗn độn ngọc thân quyết, có thể tiến hóa thành hỗn độn thiên thể quyết. Tuy nhiên, bước này không giống như ta truyền cho ngươi cửu chuyển đế quyết. Điều đó cần nàng tự mình lĩnh ngộ. Tần Dương cười híp mắt nói, theo lý mà nói, Sư Nhi với hỗn độn chi thể ở giai đoạn hiện tại còn mạnh mẽ hơn ngươi với đế thể. Nói vậy có vẻ không đúng. Bỗng nhiên, Tần Dương dừng lại, tiếp tục, thực tế à, Sương Nhi, bất cứ lúc nào, hỗn độn chi thể đều mạnh mẽ hơn ngươi với cửu chuyển linh lung thể. Nghe đến đây, Diệp Tử Khanh không cam lòng thầm nghĩ, vậy ta với đế thể, tiến hóa thành thần thể thì sao? Thần thể, Tần Dương từ từ nói, cái gọi là linh thể và thần thể, thực chất chỉ là sự phân chia thiên tài thể chất trong hàng triệu, hàng ngàn thế giới, mọi người xem nhẹ mà thôi. Thực sự ở cửu thiên thế giới, chư thần thế giới, mọi người đều đã trở thành thánh nhân, cái gọi là thần thể căn bản không có bất kỳ ưu thế nào cả. Diệp Tử Khanh nghe rõ lời Tần Dương, hiểu rằng đến tình trạng thánh nhân, thần thể không hề mạnh mẽ như nàng tưởng tượng, hắn đã thật sự bước đến một cấp độ, đó chính là thiên địa thánh thể. Nhiều người, một đế thể thần thể, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Đương nhiên, ta đây nói ra cũng không chính xác. Đợi đến khi ngươi đế thể chuyển hóa thành thần thể, mọi người đều sẽ tu luyện thiên địa thánh thể. Thiên địa thánh thể của ngươi sẽ mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần so với những người khác. Bá đạo gấp 10, gấp trăm lần. Tần Dương nhận ra mình đã nói nhiều, không nói thêm nữa. Dù sao, khoảng cách giữa Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đường còn khá xa. Đi nào, Tần Dương dẫn theo hai người tiến vào sâu bên trong cung điện, đến một bức tường, hắn dừng lại không bước tiếp. Trong khoảnh khắc này, khóe mắt hắn nở một nụ cười, chuyện này là địa phương nào, hắn cũng không biết. Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đường đều sửng sốt. Tần Dương từ từ nói, đây chính là Vạn Đạo Tường. Vạn Đạo Tường, hai người nhìn nhau, không hiểu. Vạn Đạo Tường, năm xưa Bắc Thương Đế Quân đã tạo ra nơi đây để đột phá tạo hóa huyền kỳ. Hắn xây dựng bức tường này nhằm tập hợp những huyền quyết mà hắn tìm được. Mỗi một môn huyền quyết đều là cực hạn của con đường tu hành. Cuối cùng, cái kẻ keo kiệt ấy đã đột phá tạo hóa huyền kỳ, cảm thấy mỗi một con đường mà hắn đi đều là đúng, nên mới lưu lại bức tường này cho con cháu của mình. Bề mặt bên trong bức tường này, các ngươi có thể hiểu rằng, đó là Bắc Thương Đế Quân đã tiêu tốn hàng ngàn năm để lĩnh hội võ đạo. Tần Dương chân thành nói, nếu các ngươi có thể tỉ mỉ thể ngộ và ra ngoài một cái, điều đó sẽ rất có lợi cho tu vi của chính mình.